tu sĩ này rất nguy hiểm. 200 chương 114 hỗn chứng xích hỏa chân nhân trùng điệp hô thở ra một hơi. Ngươi có điều kiện gì? Liền nói rõ đi. Không đáng cùng ta vòng vo. Vừa mới bản tỏa cũng cùng chư vị trưởng lão thương lượng qua. Ngươi cũng coi là có công thần. Nếu là đối xử lạnh nhạt, há không để cho người thất vọng đau khổ. Xích hỏa chân nhân chỗ nào là lâm thời đi thương lượng với các trưởng lão đi. Hắn là thật bị Hứa Dịch tức giận đến sắp đạo tâm vỡ nát. Nếu không mau chóng rời đi, tìm một chỗ thở thông suốt, bình phục một chút tâm tình. Hắn thật lo lắng cho mình sẽ sinh sinh tức chết ở chỗ này. Đợi tâm tình thoáng bình phục về sau, Xích hỏa chân nhân đột nhiên ý thức được, hắn còn phải trở về gặp Hứa Dịch. Nhất định phải đối mặt cái kia gương luôn có thể tùy tiện kích phát hắn hủy diệt dục vọng đáng ghét khuôn mặt tươi cười. Không có cách, Quảng Long đường cục thịt béo này vô pháp một miệng nuốt trọn, lại cũng không thể một chút cũng không ăn. Bằng không thì hắn tới làm cái gì đâu. Như thật để tên khốn này dựa theo trước đó cố định phương án nộp lên trên lợi nhuận, hắn Xích hỏa chân nhân làm sao có khuôn mặt trở về đối mặt chư vị đồng liêu Hứa Dịch nói. Tiền bối như thế có thành ý, vãn bối cũng liền không che giấu. Vừa mới nộp lên trên sổ sách là ta cho tông môn lợi nhuận, cũng là phù hợp yêu cầu. Nhưng đối với chư vị trưởng lão, Hứa mố còn có khác một phần tâm ý. Qua chút thời điểm, vãn bối từ Kim Đan hội nơi đó muốn quay về một chút đan tài, nhất định đem chuyện này chứng thực. Chẳng biết tiền bối cho rằng như thế nào tặng. Đúng là mẹ nó tặng giọt nước không lọt. Hỗn chứng cực độ Xích hỏa chân nhân ở trong lòng mắng to. Bởi vì luyện đan kỹ thuật cách tân, dẫn đến đan tài giá trị tăng vọt. Hứa Dịch giao cái kia chút nguyên đan, tại năm ngoái lúc này nhìn, kia là cực kỳ khả quan, đủ để cho Huyền Thanh Tông vì Quảng Long đường ghi lại một tông. Có thể theo bây giờ, nhất là tương đối Quảng Long đường bây giờ thể lượng mà nói, quả thực cùng đuổi này ăn mày không có gì khác biệt. Hết lần này tới lần khác Xích hỏa chân nhân không thể lại nói cái gì. Hứa Dịch trong lời nói ý ở ngoài lời, hắn nghe được minh bạch. Đơn giản là nói, các ngươi mấy vị trưởng lão muốn chỗ tốt dễ nói, nhưng muốn đem ta Hứa mố người làm coi tiền như rác không cửa. Liền chuẩn bị đưa ra chỗ tốt, còn muốn tạm thời kẹp lại một điểm điểm bên ngoài móc. Rõ ràng chính là muốn để chư vị trưởng lão định cho hắn Hứa mố người làm khó dễ lúc. Suy nghĩ nhiều lượng suy nghĩ. Sự tình đi đến một bước này, Xích hỏa chân nhân rất ức chịu đủ rồi, cũng liền không cảm thấy như thế nào tức giận. Hắn chỉ cảm thấy việc cấp bách là muốn chỉnh đốn cái khác đường khẩu. Quảng Long đường giáo huấn thực sự là quá sâu sắc, thê thảm đau đớn. Sự thật chứng minh, dĩ vãng nuôi thả sách lược, chỉ bắt ngạch định lợi nhuận không hỏi cách khác phương pháp, thực sự quá thô kịch. Trước mắt đuôi to khó vấy Quảng Long đường chính là như thế nuôi ra. Bất quá, tiền bối yên tâm, của ngài cái kia phần vãn bối đặc biệt hiếu kính, hiện tại tiền bối liền có thể mang về. Nói, Hứa Dịch đưa qua một viên chữ vật vòng tay. Xích hỏa chân nhân nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, đưa tay nhận lấy, ý niệm xâm nhập, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi, cái này. Xích hỏa chân nhân lần đầu mất tấc vung. Hứa Dịch cười nói, vãn bối phát tài rồi, tiền bối đã tới, nhất định không tay không mà về đạo lý. Xích hỏa chân nhân vô ý thức muốn sắc giận, lại phát hiện đầu lưới thắt nút, căn bản không mở được miệng. Hắn cũng không thể làm trái chính mình nội tâm dục vọng đi. Tuyệt, tên khốn này quá dược quá áp, cái này một búa xuống tới, chính là thánh nhân cũng gánh không được a. Xích hỏa chân nhân ngầm thầm thở dài nói. Trong lòng đối với Hứa Dịch vô biên oán khí, lại trong lúc vô tình biến mất hầu như không còn. Được rồi, sự tình xử lý thỏa đáng, ta cũng nên đi. Xích hỏa chân nhân gấp tại rời đi. Hắn cảm thấy lúc này lại đối mặt cái này khuôn mặt tươi cười, để đáy lòng của hắn không tự giác sinh ra xấu hổ tới. Hắn nhưng là chấp pháp điện thủ tọa, uy nghiêm tôn quý, từ trước đến nay không ra nhất những cái kia phụ họa hạng người. Tụ tập chi đồ. Hôm nay làm sao? Làm sao chính mình? Tiền bối không hổ là chính trực người, thèm sát vãn bối. Tiền bối trước khi chuẩn bị đi, vãn bối có một chuyện hỏi, chẳng biết như thế nào mới có thể thu được lấy diễn linh đan. Hứa Dịch hỏi hắn trước mắt vấn đề quan tâm nhất. Xích Hỏa chân nhân giật mình, không nói gì. Hứa Dịch nói, tiền bối nên biết ta ham muốn như được diễn linh đan. Vãn bối cũng không tâm tư xử lý cái này Quảng Long đường, nên bế quan tu hành đi. Hứa Dịch mở ra hắn bảng giá. Xích Hỏa chân nhân nuốt một hơi, nói, mà thôi, ngươi cũng coi như có công thần, ta cũng không giấu riêng ngươi. Trước mắt ngươi muốn từ tông môn đạt được diễn linh đan, độ khó cực lớn. Ngươi hẳn là cũng nghe qua, ta Huyền Thanh Tông đã mười mấy năm không có ra linh căn tu sĩ, trưởng giáo tôn giả cũng có hơn 10 năm chưa từng tế luyện diễn linh đan. Không vì cái gì khác, chỉ vì trưởng giáo tôn giả đang ở tại tu luyện cửa ải, không có khả năng phân tâm đến luyện diễn linh đan. Mà trưởng giáo tôn giả bên kia đột phá, ai cũng không biết khi nào có thể thành công. Có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm. Sở dĩ ngươi cùng trong đó cầu, không bằng bên ngoài cầu. Xích Hỏa chân nhân tính tình dù bảo cũng có lòng dạ, nhưng bưng được thực sự lâu, ngẫu nhiên một ngày phát hiện bản tính của mình cũng không gì hơn cái này, đem lộ ra ngoài tại một cái hậu bối đệ tử trước mặt, thực sự xấu hổ. Giờ phút này Hứa Dịch hỏi, hắn kiệt lực trả lời, trong lòng nhưng vẫn lấy là như thế, liền coi như là đồng giá trao đổi, đủ để che đậy. Cho tới Quảng Long đường đổi chủ tâm tư, hắn đã phai nhạt. Hắn tự cho rằng không phải thay mình cân nhắc, mà là chân thành cho rằng đổi người cũng chưa chắc có thể duy trì được Quảng Long đường bây giờ phong sinh thủy khởi cuộc diện. Hứa Dịch nói, nếu là như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc. Xem ra từ trong tông môn thu hoạch được diễn linh đan đã là không thể nào. Chỉ là chẳng biết diễn linh đan đan phương, tông môn khả năng ban thưởng ta. Xích Hỏa chân nhân giật mình. Ngươi muốn chính mình luyện đan như Hứa Dịch muốn mời Lịch Kiếp Kỳ đại năng luyện đan, cũng liền tội gì xin đan phương. Lịch Kiếp Kỳ đại năng hãn hữu chẳng biết diễn linh đan đan phương. Hứa Dịch nói, bây giờ tình huống cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn đã sớm nghe qua diễn linh đan đan phương, nguyên cho rằng diễn linh đan đan phương cùng nguyên đan đan phương đồng dạng, cũng không bí ẩn. Nào biết được diễn linh đan đan phương lại như thế bí ẩn, từ đầu đến cuối không có tin tức. Xích Hỏa chân nhân nói, ngươi đã có này tâm, ta cũng không ngăn cản ngươi. Đan phương sự tình, ta chỉ có thể nói tận lực giúp ngươi hướng lên phía trên tranh thủ. Nhưng lấy ngươi bây giờ cảnh giới, luyện chế diễn linh đan độ khó lớn đến không cách nào tưởng tượng. Xích Hỏa chân nhân tâm tình phức tạp, liền khuyên nói lời đều không để, chỉ muốn giúp Hứa Dịch xử lý hai chuyện. Liền coi như lần này hắn thu chỗ tốt, chính là cùng Hứa Dịch đạt thành đồng giá trao đổi. Xích Hỏa chân nhân rời đi sau ngày thứ ba, Tô Nội Sứ tới. Hứa Dịch nhận ra hắn chính là Xích Hỏa chân nhân dưới trướng đắc lực nhân vật, cũng là một đám nội sứ bên trong quyền lực lớn nhất vị kia. Nội sứ cùng nội môn đệ tử đều có kiêng kỵ, lẫn nhau không lệ thuộc, thường thường đều là lẫn nhau kính nhi viễn chi. Giống như Tô Nội Sứ nhân vật như vậy, chính là đỉnh tiêm nội môn đệ tử cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Lần này Tô Nội Sứ đến gặp, lại khách khí cực kỳ, thái độ cung kính phải làm cho gặp qua hắn uy phong hoang tổ. Cũng không khỏi hoài nghi trước mắt vị này Tô Nội Sứ có còn hay không là chính mình đã gặp vị kia. Tô Nội Sứ đến làm liền hai chuyện. Một kiện là giám sát Hứa Dịch hoàn thành huyết thể, ước thúc không đem diễn linh đan đan phương tiết ra ngoài. Một chuyện khác chính là tuyên bố tông môn đối với Hứa Dịch ban thưởng, hưởng thụ công huân nội môn để tử đãi ngộ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 200 chương 115 kinh doanh. Hứa Dịch có phần là coi trọng công huân nội môn để tử đãi ngộ bên trong, mở ra điển tịch đường quyền hạn. Trừ xử lý hai chuyện này bên ngoài, Tô nội sứ cũng ám hiểu mấy vị khác trưởng lão vội vã muốn đan tài số định mức ý tứ. Hứa Dịch sớm chuẩn bị thỏa đáng, liền cùng nhau cho Tô nội sứ, muốn hắn mang về. Hứa Dịch rất rõ ràng yêu cầu của mình có thể chứng thực được nhanh như vậy, Xích Hỏa chân nhân chịu xuất lực là một. Thứ hai, chỉ sợ chính là hắn nắm chặt những cái kia trưởng lão phúc lợi thông đạo. Không có người chọn cùng mình phúc lợi không qua được. Đưa tiến Tô nội sứ, Hứa Dịch liền bắt đầu bố trí an phòng. Hắn Quảng Long đường bây giờ thế lực đại tăng, tân tiến không ít nhân mã, thủ vệ cũng có phần vì xâm nghiêm. Nhưng phòng được tên soàng xính, không phòng được cao nhân. Xích Hỏa chân nhân tới lui tự nhiên, cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác. Hứa Dịch tuyệt không nguyện đem sinh mệnh an toàn ký thác trên vận khí. Dù sao hắn hiện tại là kẻ có tiền, muốn rèn đúc chính mình an phòng, nện tiền là được rồi. Ở đây cái phồn thịnh tu luyện văn minh thế giới, chỉ cần có tiền, có thể vật mua được thực sự quá nhiều. Hắn nhờ Đường Sơn Hải xuất mã, bỏ ra 30.000 nguyên đan trực tiếp lên một bộ đỉnh cấp phòng ngự hệ thống. Rùa nguyên vạn tượng trận. Trận pháp tế luyện tại một cái nho nhỏ mai rùa bên trong. Nhỏ máu nhận chủ về sau, ý niệm liền có thể thu phóng. Một khi trận pháp bố thành, cấm chế tự sinh, linh căn kỳ gần như không có khả năng công phá. Sắm đến cái này viên rùa nguyên vạn tượng trận về sau, chính hắn cũng thí nghiệm qua. Hắn toàn lực kích phát cực hạn hồn thiên kiếm, ba kiếm cùng phát, cũng bất quá tại trận pháp diễn ra lồng ánh sáng bên ngoài làm ra một cái khói ngâm. Trận pháp này còn có một cái diệu dụng, nếu không bị công kích kích phát, liền tán như không có hình. Một khi ngoại nhân muốn đột ngột mà vào, liền sẽ bị một đạo vô hình khí tường gắt gao cách ngăn bên ngoài. Hứa Dịch rất hài lòng cái này bộ hộ trận, bây giờ hắn là chân chính phú hào. Trong mắt đã không nguyên đan, chỉ có an nhàn. Vì an nhàn tốn chút nguyên đan, căn bản không tính sự tình. Làm tốt an phòng làm việc về sau, Hứa Dịch liền bắt đầu tập trung thu mua diễn linh đan phối dược cùng chủ dược. Bây giờ Quảng Long đường đã vứt bỏ nguyên đan giao dịch pháp tắc, đổi dùng lấy dược thảo đổi thành dược thảo. Cho tới mở ra thức tự do hình thức, vẫn chưa cải biến, nhưng bây giờ tại Khánh Hưng thành bên trong đã không mới mẻ. Hiệu quả như thế tốt, học tập thành vốn như thế rẻ tiền, tự nhiên bị đại lượng bắt trước. Đáng tiếc nơi đây không có bản quyền cục, hắn không sinh khí, cũng không thu được nửa điểm chỗ tốt. Duy nhất may mắn chính là, bởi vì vài lần giày vò, Quảng Long đường danh khí đã đánh ra. Mặc kệ là thanh danh tốt, vẫn là danh tiếng xấu. Dù sao nổi tiếng có, ai cũng biết yêu cầu đại bút nguyên đan đan tài, còn phải là Quảng Long đường. Lại thêm, cách khác tam đường mới đổi đường chủ, chỉnh đốn còn không kịp, cũng vô lực cùng Quảng Long đường cạnh tranh. Trong chốc lát, Quảng Long đường chuyện làm ăn xúc giác mở rộng nhanh chóng. Đồng chí Nhật ngày ấy, Đường Sơn Hải chính vì Tây Nam phân hội hội trưởng tin tức truyền đến. Hứa Dịch mở tiệc chiêu đãi Đường Sơn Hải, uống hết 10 hồ lô linh rượu. Ngày thứ hai, Quảng Long hành cùng Quảng Long đường liên hợp tổ chức đấu giá hội tin tức, tại Khánh Hưng thành cùng xung quanh hơn 10 tòa thành trì bên trong truyền ra. Sau 7 ngày, đấu giá hội bên trên, Hứa Dịch cố ý tài trợ 2 viên hắc nguyên châu, cộng thêm đầy đủ chuẩn bị, cả tràng đấu giá hội một lần là nổi tiếng. Từ đó Quảng Long đường cuộc diện triệt để mở ra, lưu chuyển tự nhiên cuồn cuộn không tuyệt tài nguyên hướng hắn tụ đến. Hứa Dịch tại sao thà đắc tội Xích Hỏa chân nhân một đám trưởng lão, cũng muốn gắt gao bá ở Quảng Long đường đường chủ chỗ ngồi. Kia là bởi vì hắn biết rõ, tại Quảng Long đường độc bá Khánh Hưng thành, tụ tập đại lượng tài nguyên thời khắc, hắn nếu là vận hành tốt, liền giống như được một đầu liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện truyện tống thông đạo. Cái này có thể so sánh cất lớn nắm nguyên đan đi bốn phía cầu mua muốn thật tốt hơn nhiều. Nguyên đan tuy là hoành hàng, nhưng ở đương kim tu luyện giới, cái này hoành hàng không thể cầu được vật thực sự nhiều lắm. Mở ra Quảng Long đường cuộc diện về sau, Hứa Dịch liền đem sạp hàng giao cho Hoang Tổ. Kỳ thật, vốn chính là hoang tổ tại trên dưới lo liệu. Hắn bất quá là động não. Trên dưới người lui tới a sự tình a, đều là hoang tổ đang an bài. Hắn vừa để xuống quyền, hoang tổ tiếp nhận quả thực không có khe hở kết nối. Hoang tổ tâm tính thành thục, vô cùng có lòng dạ, mỉ bên trên đè dưới, sáo lộ trượt quen, Hứa Dịch rất yên tâm. Đem công tác cụ thể giao tiếp cho hoang tổ về sau, Hứa Dịch liền tự nhập hậu viện, chuẩn bị bắt đầu tế luyện diễn linh đan. Gần 2 tháng vất vả, Hứa Dịch cũng không phải là toàn vì triệt để mở ra Quảng Long đường cục diện. Càng nhiều vẫn là toàn bộ hành trình giám sát diễn linh đan phối dược cùng chủ dược diễn linh quả thu thập tình huống. Hắn lần này thí luyện diễn linh đan, tồn dự định chính là không ngừng thử lỗi, dùng thiên lượng tài nguyên tích tụ ra một viên diễn linh đan tới. Hứa Dịch tiến vào luyện phòng trước triệu hồi ra Thu Hoa, trong lòng bàn tay thêm ra một viên kem. Cái này kem là hắn giao cho hoang tổ tổ chức nhân lực nghiên cứu ra chuyển vì hầu hạ Thu Hoa. Tiểu gia hỏa bây giờ say mê trong phòng thiết kế, cả ngày ở bên trong bận rộn, cái gì cũng không đoái hoài tới. Nhiều lần liền mỹ thực dù hoặc kế sách đều mất hiệu lực. Hứa Dịch có chút bận tâm sai sử không động nàng, liền cố ý để hoang tổ nghiên cứu phát minh cái này bề ngoài đáng yêu cảm giác, miễn cưỡng có thể tính kem bánh ngọt điểm. Theo Hứa Dịch cái này kem chỉ có thể là thất bại. Có thể Thu Hoa nơi nào thấy qua, lấy tới liếm láp thỏ con hình dạng kem, đẹp đến mức mặt mày hớn hở. Kem ăn xong, tiểu gia hỏa liền cảm giác mí mắt dần dần trở nên nặng nề, không bao lâu lại trầm ngủ thiếp đi. Hứa Dịch ôm Thu Hoa trên giường nghỉ ngơi đứng lên. Thu Hoa chấp nhất phòng ốt trang trí si mê, cả ngày không ngừng. Hứa Dịch luyện đan còn muốn mượn Thu Hoa lực lượng, tự nhiên không đành lòng nàng quá mức vất vả. Sở dĩ đặc chế cái này viên kem để nàng yên tĩnh ngủ hơn mấy ngày. Hứa Dịch thì bình tĩnh lại, nghiên cứu lấy một bản điển tịch. Cái này mấy tháng thời gian, hắn dù tinh lực chủ yếu đặt ở đổi vận Quảng Long đường bên trên, kỳ thật cũng chỉ là phí sức. Trống không thời gian cũng nhiều dùng tại xem trên điển tịch, phỏng đoán cái kia phần trên phương thuốc. Thực sự cầu thị mà nói, đọc cái kia phần đan phương nhiều ngày, Hứa Dịch thu hoạch cũng không lớn. Chỉ là biết phụ trợ tề tế luyện cần bảo lưu nào dược tính, loại bỏ nào dược tính. Cho tới phía sau, phụ trợ dược tính cùng diễn linh quả hợp thành, trên phương thuốc chỉ nói, phi thường nói, không phải có thể đảo vậy. Mê thời tự mê, minh thời hiển nhiên. Nói trắng ra là, chính là để ngươi người trong thí nghiệm thể ngộ, có thể hay không công thành, xem thiên ý, nhìn cơ duyên. Hứa Dịch bị thương rất nặng, sở dĩ liền không thể không cực kỳ thận trọng, phí rất nhiều sức lực thu thập đan tài. Diễn linh đan vốn là chân quý, đan tài cũng dị thường quý giá. Mặc dù luyện đan thuật tiến bộ, phổ biến thúc chứng đan tài giá tiền, kỳ thật đứng mũi chịu sào chính là nguyên đan đan tài. Còn lại đan dược đan tài giá cả, tuy có tốc độ tăng, lại cũng không rõ rệt. Đạo lý rất đơn giản, cái kia ngày Nam Quảng Trường bên trên thí nghiệm cũng chỉ là nguyên đan tế luyện pháp môn. Mà lại nguyên đan là một lò đan tài, đủ để thành đan mấy trăm. Một khi luyện đan hiệu suất tăng lên tới 8-9 thành, một loại đan tài phụ trợ tề đối ứng chính là mấy trăm nguyên đan. Kể từ đó, nguyên đan đan tài giá tiền lại há có thể không tăng Nam Quảng Trường bên trên luyện đan kỹ thuật. Liền chứng minh loại này đáng sợ luyện đan hiệu suất là thiết thực tồn tại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 200 chương 116 co đầu rút cổ mà diễn linh đan, loại đan dược này một lần tế luyện cũng chỉ có thể thành đan một viên. Lại ai cũng biết khác biệt đan dược quá trình luyện chế cùng thành đan suất là không thể tương tự. Nam Quảng Trường tế luyện nguyên đan đan thuật dù đã lật đổ bình thường luyện đan thường thức, nhưng cũng không thể cứ thế mà suy ra đến diễn linh đan bên trên. Cho nên Nam Quảng Trường trình diễn, dù trên diện rộng thúc lớn đan tài giá tiền, nhưng chủ yếu thể hiện trên nguyên đan. Cái khác đan tài dù cũng tốc độ tăng không nhỏ, nhưng không đến mức hướng nguyên đan đan tài như vậy động một tí mười mấy lần đánh lấy té ngã trướng. Dù vậy, Hứa Dịch vì mua sắm lần này tế luyện diễn linh đan đan tài cũng hao phí lượng lớn đại giới. Ngày thứ tư thu hoa tỉnh lại, Hứa Dịch đem lần này luyện đan thăng lên đến có thể hay không đánh phá địch người phong tỏa ra ngoài du lịch thiên hạ độ cao. Thu hoa tính tích cực triệt để bị điều động. Nàng dù chấp nhất tại lãng mạn phòng nhỏ trang trí kia là bởi vì vô pháp chạy loạn, bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu có thể du khắp thiên hạ, thể nghiệm phong cảnh bất đồng, nhấm nháp khác biệt mỹ thực, nàng tất nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Huống chi, nàng một mực nhớ Tuyết Tử Hàn, không chỉ một lần đưa ra muốn dâu thúc nghĩ biện pháp trợ giúp Tuyết tỷ tỷ khôi phục. Hứa Dịch đều nói chờ hắn ngày nào bản lĩnh cũng đủ lớn. Chuyện thứ nhất chính là cứu sống Tuyết tỷ tỷ. Có Thu Hoa toàn lực phối hợp, dựa theo đan phương chỉ dẫn, Hứa Dịch làm từng bước, không ngừng thử lỗi. Bất quá bỏ ra một tháng thời gian, liền có thể mau lẹ mà chính xác luyện ra phụ trợ tề. Thành công đạt đến một bước này, đối với Hứa Dịch mà nói, cũng không phải là việc khó. Mấu chốt còn tại phụ trợ tề cùng diễn linh quả kết hợp. Hứa Dịch theo thường lệ trước dùng thu hoa dị năng phân tích diễn linh quả quang phổ, lập tức liền lâm vào dài dòng đến khủng bố thử lỗi quá trình. Đảo mắt chính là 3 tháng trôi qua. Thời gian 3 tháng, Hứa Dịch tính gộp lại xuống tới quang phổ đồ tiêu, đủ có mấy xích dày. Tiêu hao diễn linh quả cũng vượt qua hơn 100 viên, cơ hồ hao tổn hết hắn toàn bộ hàng tồn. Đến một bước này, Hứa Dịch liền ngừng lại, cũng không thể không dừng lại. Hắn thực sự là quá mệt mỏi. Lấy linh hồn của hắn cứng cỏi, linh dịch bổ sung đủ, cũng dần dần bị hao tổn đến dần dần sinh dầu hết đèn tắt hiện ra. Thu Hoa đã sớm tại 2 tháng trước rút lui. Tiểu nhân nhi kiên trì hoàn thành phối hợp, liền quay về tinh không giới bên trong bất tỉnh đi ngủ. Hứa Dịch kiên trì vẽ xong sau cùng quang phủ. Đến tận đây toàn bộ khảo nghiệm quá trình hoàn tất. Cái này vài thước dày quang phổ biểu đồ chính là Hứa Dịch xuống một cái giai đoạn chủ yếu nghiên cứu mục tiêu. Trước mặt làm việc, với hắn mà nói, đều là đang dò đường. Đi ra vô số đạo đường nhỏ, cũng tạo dựng xây xong mê cung rừng rậm. Phía dưới, Hứa Dịch liền phải đi qua kỹ càng trù tính trung bài trừ đến vẽ ra tốt nhất đường tắt. Hứa Dịch có năng lực này, vẫn là thành lập tại lúc trước luyện chế nguyên đan khổ tâm lập quang phổ biểu buộc lên. Trước mặt vất vả, vì lúc này vẽ quang phổ biểu tóm tắt quá nhiều tinh lực. Loại biến hóa này liền tựa như lính ngộ giống nhau, con số điệp ra nguyên lý, lại đi lính ngộ tính nhân khẩu quyết. Mặc dù còn muốn chuyển một ngã rẽ, nhưng đã không thể cấu thành lô giới bên trên lạc trời. Vẽ xong quang phổ biểu hệ, Hứa Dịch không có lập tức khởi công. Hắn nghỉ ngơi 2 ngày về sau, liền ra khỏi luyện phòng. Hắn mới ra luyện phòng chưa lâu, Hoang Tổ liền vội gấp chạy tới. Chuyện lớn chuyện nhỏ càng không ngừng hồi báo, tựa hồ sợ cho Hứa Dịch lưu lại chuyên quyền ấn tượng. Hứa Dịch lệch ra trên ghế nằm nghe, cũng không đánh gãy. Thẳng đến hơn một canh giờ về sau, Hoang Tổ hồi báo xong kết thúc, hắn mới tuyển lựa mấy cái trọng chút vấn đề hỏi thăm. Liền muốn Hoang Tổ chuẩn bị bàn tiệc. Hắn muốn yến khách. Thời gian định tại 3 ngày sau ban đêm. Vừa vặn là ngày 2 tháng 2. Rồng ngẩng đầu thời gian. Hứa Dịch kỳ thật không kiên nhẫn loại này nghênh đón mang đến. Nhưng đã tại chuyện làm ăn trận, giao tế luôn luôn khó tránh khỏi. Vừa mới Hoang Tổ báo cáo bên trong trọng chút vấn đề, không tại tại Quảng Long đường đổi vận bản thân, mà tại vô số đại nhân vật muốn gặp mặt. Hắn cái này Quảng Long đường chủ mà không được. Sở dĩ Hứa Dịch mới quyết định làm như thế một cái chiêu đãi yến hội, cũng coi như biểu thị công khai một chút chính mình tồn tại cảm. Hứa Dịch không tiếc tiền vốn, Hoang Tổ dụng tâm, rất nhiều thuộc hạ đều là hắn lựa chọn đề bạt, sử dụng tùy tâm. Hứa đường chủ ý chí bị hoàn mỹ quán triệt xuống dưới. Cả chàng yến hội rất thành công, nhận tiếng vọng rất lớn. Đương nhiên, Toàn bộ tiếng vọng bên trong lưu truyền lâu nhất vẫn là trên yến hội gây nên chút rượu từ lúc. Hứa Dịch tự giễu thời nói một câu nói. Hôm nay mới được cùng chư vị gặp một lần. Một đâu? Là Hứa Mỗ một mực đang bận bịu kiếm ăn. Hai đâu? Hứa Mỗ sợ chết, cừu ra quá nhiều, cho nên dứt khoát liền đến cái đóng cửa từ chối tiếp khách. Không dối gạt chư vị. Ta bỏ ra 30.000 nguyên đan. Tìm đường hội trưởng làm một bộ hộ trận. Dự định ồ chết ở bên trong. Đợi cách 10 năm 20 năm. Cũng là bình thường. Cho nên. Ngày bình thường. Vị nào thường Hứa Mỗ mặt đến đưa thiếp mời. Hứa Mỗ là tuyệt đối không thể đi. Chỗ đắc tội. Tại này đi đầu bồi tội. Tự phạt ba chén. Chẳng ai ngờ rằng Hứa Dịch sẽ như vậy thẳng thắn. Bất kể thế nào tính. Hắn cũng là chàng diện trên mặt người. Là chàng diện trên mặt người. Đều tốt thể diện. Giữ gìn tôn nghiêm còn chưa tới cùng. Nơi nào có tự nhận cừu ra nhiều. Sợ chết sở dĩ chính mình trốn đi. Gọi mọi người không có việc gì đều đừng đến gọi hắn. Gọi cũng không đi. Thẳng thắn đến loại này phân thượng, gọi người thật không biết nói cái gì cho phải. Đường Sơn Hải ngược lại là không cố kỵ Hứa Dịch mặt mũi. Yến sau khi tan hội từng chỉ vào mũi của hắn nói. Giống như ngươi loại này thẳng thắn tiểu nhân. Không có một viên lớn trái tim là thật làm không đến. Ngươi sao có thể như vậy dễ dàng làm được không muốn mặt đâu lúc ấy. Hứa Dịch liền trả lời một câu. Không phải ta không muốn mặt. Mà là ta càng nguy hiểm hơn. Hứa Dịch rất rõ ràng tình cảnh của mình. Sớm tại hắn chuẩn bị lẫn lộn đan tài trước đó. Liền dự liệu được cuộc diện hôm nay. Mặt ngoài nhìn. Bây giờ Quảng Long đường liệt hỏa nấu dầu. Hoa tươi lấy gấm. Thân vì đường chủ hắn càng là quyền cao chức trọng. Trên thực tế, Hứa Dịch rõ ràng nhằm vào hắn ám lưu chưa hề từng ngừng qua. Không nói hắn đã từng vì lẫn lộn đan tài kết xuống cừu ra. Riêng là hắn bây giờ nắm giữ thiên lượng tài phú. Liền đủ để cho vô số người nổi lên ý đồ xấu. Hắn không muốn hao tâm tổn trí đoán cái kia điêu dân muốn hại chấm chỉ chuyên tâm luyện tốt rùa đen thần công. Bên ngoài xã giao hắn không tham gia. Tông môn gọi hắn trở lại họp. Báo cáo. Tấn thăng. Ngợi khen. Hết thầy đều từ chối nhã nhặn. Hắn dứt khoát họa địa vi lao, liền đợi tại Quảng Long đường tổng đường bên trong, chỗ nào cũng không đi. Đương nhiên, Hứa Dịch sẽ không thật họa địa vi lao mấy chục năm, hắn vì sao muốn bỏ bao công sức luyện chế diễn linh đan. Giống hắn loại này thao tác hình thức tiêu hao tài nguyên đã đủ để đả động lịch kiếp tu sĩ mời trở về. Hứa Dịch luyện đan muốn vật liệu, không thiếu được Đường Sơn Hải xuất lực. Cho nên hắn muốn luyện chế diễn linh đan tin tức không thể gạt được Đường Sơn Hải. Đường Sơn Hải lúc ấy nói hắn có thể vận dụng Quảng Long hành tài nguyên. Tìm kiếm lịch kiếp lớn có thể trợ giúp. Lại bị Hứa Dịch cự tuyệt. Hứa Dịch làm sao không biết Đường Sơn Hải đề nghị. Càng vì hợp tài nguyên sử dụng hiệu suất. Cũng càng có thể mau lẹ giúp hắn đạt thành mục đích. Nhưng ở trong đó. Lại có mấu chốt nhất một điểm để Hứa Dịch không thể nghe từ Đường Sơn Hải đề nghị. Đó chính là tính an toàn. Cái này một điểm quan hệ tính mạng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 200 chương 117 liên tiếp bại trên thực tế. Hứa Dịch đối với Đường Sơn Hải chưa nói tới nhiều ít tín nhiệm. Hứa lão ma cuộc đời trừ nắm chắc mấy người có thể đáng hắn phó thác sinh tử bên ngoài. Những cái còn lại để hắn tín nhiệm. Chính là bị hắn đúc nguyên ấm châu. Hắn không có ý định cho Đường Sơn Hải cho ăn nguyên ấm châu. Tự nhiên cũng không có ý định hoàn toàn tín nhiệm người này. Sở dĩ cái gì lịch kiếp kỳ đại năng thay mặt luyện diễn linh đan chỉ có thể là ngấm lại. Công tử. Đây là ngài muốn diễn linh quả. Tổng cộng 63 viên. Trong đó một bộ phận lớn vẫn là ngài bế quan mấy tháng này thu thập. Gần một đoạn thời gian. Chỉ lấy hơn 10 viên. Đoán chừng, trong thời gian ngắn, phủ cận mấy tòa thành trì, cũng sẽ không còn có cung ứng. Trong tiểu viện, hoang tổ đưa qua một viên chữ vật vòng, khom người báo cáo. Hắn náo không rõ ràng nhà mình công tử bế quan tại nghiên cứu cái gì. Làm sao trong thời gian ngắn muốn nhiều như vậy diễn linh quả. Nhưng qua lại quá nhiều kinh nghiệm, cho hắn biết công tử sự tình chính mình không cần quản, nghe phân phó chính là. Cuối cùng hắn chỉ là cẩn thận nhắc nhở Hứa Dịch một câu, muốn tiếp tục đại lượng mua sắm diễn linh quả, ít nhất cũng phải đến nửa năm về sau. Đã có diễn linh quả không đủ nguyên nhân, cũng có Quảng Long đường đổi vận tài chính có chút không khoái nguyên nhân. Hứa Dịch miễn cưỡng hoang tổ vài câu, liền tự nhập luyện phòng đi. Hắn làm sao không biết gần đoạn thời gian, hắn hoa của mình tiêu khủng bố đến mức nào. Không để duy trì Huyền Thanh Tông vậy giúp hấp huyết ruột trưởng lão, không nói tới đan tài lượng lớn tiêu hao, chính là tiêu hao cung cấp địa hỏa trung tâm ngọn lửa thạch số lượng, đủ để đột phá tu sĩ tầm thường tưởng tượng. Gian nan như vậy tình cảnh, Hứa Dịch trừ dựa vào nện tiền đến gian nan tiến lên, lại có thể như thế nào? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chính mình một ngày kia như thành tựu linh căn, cái kia linh căn bên trên khẳng định kết đầy chối tiền. Thực sự là hắn cái này linh căn sinh sinh chính là lượng lớn tài nguyên sống tích tụ ra tới. Lại lần nữa bế quan Hứa Dịch bỏ ra trọn vẹn 47 ngày thời gian, cuối cùng đem cái kia vài thước dày quang phổ biểu áp xúc đến một trang giấy bên trên. Trước mắt tờ giấy này tại người khác xem ra chính là thiên thư chữ như gà bới, mà theo Hứa Dịch thì là hắn thông qua vô cùng gian khổ cố gắng mà đục khắc ra một đầu thông hướng đi ra phức tạp mê cung đường cách đường mòn. Nếu là có đan đạo đại sư thấy Hứa Dịch như vậy trên giấy luyện đan, không phải cười bể cả bụng không thể. Tại đan đạo đại sư trong mắt, đan thuật ảo diệu trường khống chỉ ở một lòng, vô pháp miêu tả, là không thể nào dựa vào văn tự gì suy luận mà ra đời. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch lợi dụng thu hoa diễn ra quang phổ biểu hệ, liền có thể đem huyền diệu đan thuật cụ thể định lượng ra. Cái kia vài thước dày quang phổ biểu hệ ghi chép chính là khác biệt quang phổ trùng điệp diễn ra quang phổ biến hóa. Loại biến hóa này là cố định, có thể khống. Nếu như thế, liền có suy luận khả năng. Toàn bộ quá trình gian khổ cùng dài dằng dặc, không cần phải nhiều lời, tức liền đem toàn bộ quá trình ngưng tụ áp xúc tại cái này một trang giấy bên trên. Cũng không có nghĩa là diễn linh đan chú định có thể luyện thành. Diễn linh đan phụ trợ tề đương nhiên là không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Phụ trợ tề cùng diễn linh quả kết hợp đường đi cũng đã thể hiện tại tấm kia áp xúc trên giấy. Nhưng mấu chốt là kết hợp quá trình bên trong còn có linh lực cùng phân hồn tham dự, làm cho cả quá trình có biến số. Loại này biến số điều chỉnh dựa vào chính là cảm giác tính liên tục. Một khi khoảng cách thời gian lâu dài, cảm giác tính liên tục gián đoạn, liền dễ dàng phí công nhọc sức. Sở dĩ lần này Hứa Dịch nhất định phải thu thập đủ diễn linh quả mới bắt đầu hạ tràng. Lại trải qua dài dằng dặc tuyệt đối ngủ say, Hứa Dịch lại lần nữa đem tinh thần cùng thể lực điều trị đến trạng thái tốt nhất. Một viên diễm tâm thạch đánh ra, trong máng tinh thuần hỏa diễm nháy mắt tràn ra, thanh hỏa lô rơi ở trong đó. Hứa Dịch đánh vào phối dược, một phen điều khiển, phụ trợ tề nước chảy mây trôi bị tế luyện thành công. Lập tức Hứa Dịch đem một viên diễn linh quả đầu nhập thanh hỏa lô bên trong, linh lực vững vàng phân giải lấy diễn linh quả dược lực. Chớp mắt, diễn linh quả hỗn tạp dược tính bị phân chia ra vài luồng, trong đó hai cỗ bị linh khí áp chế trực tiếp nung khô tại không. Loại này quả quyết phân ly thủ đoạn liền trực tiếp được lợi tại tấm kia áp xúc quang phổ biểu. Bước kế tiếp liền đến thời khắc mấu chốt, Hứa Dịch đem một sợi phân hồn đánh vào thanh hỏa lô bên trong, phụ trợ tệ tách ra diễn linh quả còn lại bốn cỗ dược tính, cùng hắn phân ra cái kia sợi linh hồn, ba cái chớp mắt bao khỏa một đoàn, trong lò loạn quang bốn phía, khiến người hoa mắt. Hứa Dịch thì nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa vào cảm giác đến điều khiển linh khí, phân hồn cùng dược tính kết hợp. Đảo mắt 7 ngày trôi qua, mỏi mệt đến cực hạn Hứa Dịch đôi mắt sung huyết, cả người tinh thần cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. Hơn 60 viên diễn linh quả đã dùng đi gần nửa, lại liền diễn linh đan cái bóng đều không có phát giác. Hứa Dịch sắc mặt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào thanh hỏa lô. Cả người giống như máy móc. Hướng trong lò tiếp tục đánh lấy dược liệu. Phụ trợ tề giống như uống nước bị luyện thành. Diễn linh quả dược tính phân ly cũng hoàn thành được nước chảy mây trôi. Liền liền đầu nhập phân hồn. Linh lực đi hướng đều giống như một triệt. Thậm chí gần nhất mấy lần luyện chế đan dược thời cảm giác đều là như vậy nhiều tương tự. Khi phân hồn, linh lực, phụ trợ tề, diễn linh quả dược tính, mới ở một chỗ. Hứa Dịch trong lòng liền tràn ngập lên cái loại cảm giác này. Một loại sắp sửa thất bại cảm giác. Loại cảm giác này đã liên tục phát sinh 3 lần, Hứa Dịch không biết vẫn sẽ hay không tiếp tục phát sinh xuống dưới. Cho dù trong lòng biết loại cảm giác này báo hiệu dưới, luyện đan nhất định thất bại. Nhưng hắn giờ phút này, hoàn toàn giống một cách đã thua mắt đỏ dân cờ bạc. Tiếp tục tham cược, thẳng đến thua sạch. Bất quá là không thể bình thường hơn được dân cờ bạc tâm lý. Ai đáng thương dâu thúc, không có ta quả nhiên là không được. Thu Hoa bỗng nhiên từ tinh không giới bên trong nhảy ra ngoài. Tinh không giới rất thần diệu, trong ngoài sinh linh có thể thần niệm hỗ cảm. Thu Hoa đã sớm ý thức được Hứa Dịch không bình thường, nhảy qua một bên nhìn mấy canh giờ. Chỉ là Hứa Dịch quá mức đầu nhập, căn bản không có phát hiện Thu Hoa. Mắt thấy thanh hỏa lô bên trong khí lưu đã lộn xộn, sắp sửa sụp đổ, Thu Hoa nhỏ vung tay lên, một viên màu đen hạt châu bị đầu nhập thanh hỏa lô bên trong. Lập tức, sắp sửa sụp đổ khí lưu lại tổ hợp lại. Thanh hỏa lô bên ngoài hào quang cũng biến thành kéo dài mà ổn định. Đã lâm vào điên cuồng dân cờ bạc hình thức Hứa Dịch. Nháy mắt bừng tỉnh. Mỏi mệt tinh thần giống như điên cuồng. Đột nhiên phấn chấn đến cực điểm. Hai tay cấp tốc múa. Thao túng đan lô bên trong khí lưu. Nửa chén trà nhỏ về sau. Khí lưu oanh tản ra. Thanh hỏa lô bên trong hào quang thu lại hết. Một cỗ khét lẹp chi khí truyền đến. Chớp mắt thanh hỏa lô bên trong một cỗ hào quang lói lên. Khét lẹp chi khí biến mất. Lại là thanh hỏa lô tự làm sạch công có thể phát huy tác dụng. Không hề nghi ngờ, lần này luyện đan lại lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Hứa Dịch nhảy lên một cái. Một tay lấy Thu Hoa ôm lấy. Liên tục ném đi. Làm tới cuối cùng Thu Hoa lắc người một cái. Né tránh mình. Tay nhỏ phủi phủi trước trán loạn phát. Nhíu lại khuôn mặt nhỏ nói. Có thể hay không đừng mỗi lần đều như vậy. Tuyệt không ổn trọng. Hứa Dịch mặt mày hớn hở. Hảo hảo. Lần sau không dạng này. Mau nói. Mau nói. Ngươi đến cùng là làm sao biết Hắc Nguyên Châu có loại này diệu dụng. Nguyên lai Thu Hoa hướng bên trong quang viên kia hạt châu. Chính là Hắc Nguyên Châu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 200 chương 118 phúc bé con Thu Hoa ngoẹo đầu nói. Nhân ra cái gì cũng không biết. Liền nhìn ngươi luyện đan luyện đến sắp tẩu hỏa nhập ma. Liền muốn lấy đánh gãy ngươi một chút. Viên kia hạt châu ta nếm qua. Hương vị vô cùng tốt. Rất thuần túy lực lượng. Gia nhập vào. Nhất định sẽ không ngươi xấu đan dược chính là. Ngươi không phải không có luyện thành A. Làm sao còn cao hứng như vậy. Tốt tốt. Ngươi khôi phục bình thường liền tốt. Nhân gia cũng không nhiều giúp ngươi. Chuyện của người ta còn nhiều đâu. Dâu thúc. Ngươi như thế lớn người đâu. Có thể hay không đừng cả ngày để người quan tâm. Nói tiểu gia hỏa ngáp một cái tiến vào tinh không giới đi. Hứa Dịch giật mình. Trong đầu quanh quẩn Thu Hoa. Đột nhiên lại nghĩ tới ngày đó. Khương Minh nói Hắc Nguyên Châu giá trị nhất định là đấu giá được thấp. Tinh thuần sinh mệnh nguyên lực cùng lực lượng linh hồn. Cực kỳ chân quý. Đã từng Hứa Dịch vô pháp thể vị loại này chân quý. Nhưng vừa mới Hắc Nguyên Châu tiến vào thanh hỏa lô sát na. Hắn minh bạch loại kia chân quý. Vì sao hắn luyện chế diễn linh đan tại mấu chốt cuối cùng một bước, luôn luôn thất bại. Đơn giản là bởi vì hắn luyện đan kỹ xảo không rất hoàn mỹ. Tại tổ hợp rất nhiều nguyên tố lúc. Luôn luôn cần tiêu hao quá nhiều thời gian. Mà rất nhiều nguyên tố lại không cách nào duy trì thời gian dài như thế. Loại tình huống này có thể tương tự làm một cái sức xẻo bác sĩ cho bệnh nhân làm giải phẫu. Bởi vì kỹ nghệ không tinh, cần thời gian quá dài, mà bệnh nhân căn bản chịu không được như thế thời gian dày vò. Cho nên luôn luôn ở thủ thuật còn chưa hoàn tất, bệnh nhân trước dày vò chết rồi. Mà cái kia hắc nguyên châu liền tương đương với tục mệnh thần dược, có thể hoàn mỹ kéo lại bệnh nhân tính mạng, kéo dài sức xẻo bác sĩ giải phẫu thời gian. Vì vậy, lần này luyện đan mặc dù thất bại, nhưng phát hiện này khiến Hứa Dịch vô cùng nhảy cẫng. Hắn biết rõ, nếu là sớm đi gia nhập hắc nguyên châu, hiệu quả tuyệt không phải như vừa mới như vậy. Hắn bổ sung một miệng tinh thuần linh dịch không làm điều tức, liền lại lần nữa đầu nhập vào luyện đan bên trong. Có hắc nguyên châu trợ giúp, mặc dù gia tăng thật lớn hắn lòng tin, nhưng luyện đan vi mô cảm giác kéo dài cũng cực kỳ trọng yếu. Khi viên thứ ba nguyên châu bị tiêu hao hết thời điểm, Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều hơn một viên vàng ấm ánh đan dược. Đan dược quanh thân quang hoa lưu chuyển không tuyệt, tản ra mê người mùi thơm ngát. Hứa Dịch thậm chí có thể cảm nhận được đan dược và chính mình thành lập một cỗ huyết nhục tương liên liên hệ. Đối mặt tốn hao thiên lượng tài phú cùng vô số vất vả luyện chế ra diễn linh đan, Hứa Dịch thoáng kích động, liền lại lần nữa vùi đầu vào luyện đan bên trong đi. Vẫn là cố nguyên nhân, hắn nhất định phải trân quý loại này luyện đan cảm giác. Không những như thế, hắn còn bố trí mấy viên như ý châu, nhiều góc độ ghi chép đan dược bên trong các loại biến hóa, chính là vì thuận tiện luyện đan kết thúc về sau lại tinh tế thể vị, nắm chắc toàn bộ quá trình luyện đan. Lại hao tốn 6 viên hắc nguyên châu, Hứa Dịch luyện chế được 4 viên diễn linh đan, liền triệt để kết thúc. Cuối cùng 3 viên hắc nguyên châu không một lãng phí, đều thành công luyện ra diễn linh đan. Hứa Dịch thậm chí có lòng tin đem còn lại diễn linh quả toàn bộ luyện chế thành diễn linh đan. Nhưng loại này lòng tin không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Diễn linh đan chân quý, không cần phải nhiều lời. Nhưng diễn linh đan vô pháp bán trao tay, chỉ có thể dùng riêng. Diễn linh đan bên trong dung nhập là của ai phân hồn, liền vì người đó sử dụng. Mà lại bình thường tại diễn ra linh căn thời khắc, phục dụng một viên liền là đủ, dị linh căn nhiều nhất cần 2 viên. Liên quan với linh căn nội dung đều là những ngày này Hứa Dịch nghiên cứu trên điển tịch nhìn thấy. Huyền Thanh Tông đối với lao khổ công cao hắn đã không có nhiều kiềm chế thủ đoạn, lại ỷ lại rất nhiều. Hứa Dịch đối với Huyền Thanh Tông điển tịch kho cảm thấy hứng thú, liền có người chuyên phụ trách từ Huyền Thanh Tông tông môn hướng Quảng Long đường vận chuyển điển tịch, cung cấp hắn xem. Ngẫu nhiên Hứa Dịch muốn tham tường điển tịch không có, Huyền Thanh Tông bên kia tự có người khắp thế giới cùng hắn mua sắm. Dù sao vị đại gia này trước mắt vị trí quá trọng yếu, tính tình cũng quá xấu, động một chút lại cho tông môn mố mấy vị trưởng lão cạn lương thực thảo. Mấy lần thương lượng không có kết quả, cũng chỉ có thể theo tâm ý của hắn, cũng may cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Cứ như vậy, Hứa Dịch tuy không sư chỉ điểm, nhưng đối với linh căn hiểu rõ đã có phần là toàn diện. Hắn biết rõ chính mình bây giờ trạng thái cần phải thuộc về dị hồn, cũng chính là xuất hiện dị biến linh hồn. Thường thường dị biến linh hồn liền sẽ sinh ra biến dị linh căn, lại gọi dị linh căn. Theo này tu luyện giới thường thức, dị linh căn so phổ thông ngũ hành linh căn chân quý. Bởi vì dị linh căn ghép thành thời khắc, thường thường sẽ diễn ra kỳ dị năng lực. Hứa Dịch lật khắp điển tịch cũng không tìm được giống như hắn như vậy linh hồn tắm rửa viêm hỏa dị linh hồn. Nhưng bất kể nói thế nào, trạng huống của hắn thuộc về dị linh hồn là xác định không thể nghi ngờ. Sở dĩ hắn không chỉ luyện chế ra một viên diễn linh đan, lại bởi vì hắn quá rõ ràng chính mình một đường đi tới, xông quan quá trình bên trong xuất hiện quá nhiều dị biến. Sở dĩ hắn căn bản không dám hứa chắc 2 viên diễn linh đan liền có thể trợ chính mình thành tựu linh căn. Tổng cộng luyện chế ra 5 viên, vượt ra khỏi dự bị lượng còn nhiều gấp đôi. Hắn nghĩ đến vô luận như thế nào cũng đều nên đủ. Còn nữa, hắn cũng thực sự đau lòng hắc nguyên châu. Trải qua diễn linh đan một chuyện, Hứa Dịch chỗ nào còn không ý thức được cái này Hắc Nguyên Châu quả thực chính là chí bảo a. Vừa nghĩ tới bị Khương Minh tiện bán đi hai cái kia Hắc Nguyên Châu, hắn liền đau lòng. Hắn hứa mố người đời này chưa từng làm qua như vậy mua bán lỗ vốn. Diễn linh đan tế luyện hoàn tất, Hứa Dịch lại lần nữa ăn vào linh dịch, bắt đầu nghỉ ngơi. Vì để cho linh hồn lâm vào ngủ say, hắn tại luyện phòng bên trong bố trí đại lượng cấm trận, lập tức dùng một viên dưỡng linh đan. Tại giường êm một bên, thả ở một cái máy bấm giờ, liền trầm ngủ thiếp đi. Lại lần nữa khôi phục ý thức thời khắc, Hứa Dịch nắm qua máy bấm giờ. Lúc này, máy bấm giờ bên trên biểu hiện hắn đã đi ngủ trọn vẹn 13 ngày. Hứa Dịch đứng dậy, khuyết trương một chút ngực, chưa từng cảm thấy như vậy thần hoàn khí túc. Cái kia cố bành trướng tinh thần lực tựa như mới từ mẫu thể bên trong thoát ra. Quanh thân khí huyết vô cùng thư giãn, loại này vui sướng cảm giác tựa như tại biển mây chân trời lướt sóng. Tắm rửa một phen, Hứa Dịch thanh không toàn bộ luyện phòng, cùng Thu Hoa nói một tiếng. Liền tinh không giới cũng bị hắn chuyển rời đến sát vách phòng nghỉ ám hộp bên trong. Hứa Dịch không được sợi vải, ngồi tại luyện phòng trung ương, năm viên diễn linh đan bị chỉnh tề sắp xếp tại trước người hắn. Hứa Dịch thôi động linh lực, một viên diễn linh đan bật lên mà lên, bị hắn mở miệng nuốt. Diễn linh đan mới nuốt vào bụng, đầu tiên là hóa thành một dòng nước ấm, lập tức trong bụng không còn. Linh đài chỗ khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, một đoàn màu trắng mây mù từ trong linh đài sinh ra. Màu trắng mây mù mới tụ thành, liền đối với lấy linh hồn nhỏ người sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, tắm rửa tại hỏa diễm bên trong linh hồn tiểu nhân liền bị cái này mãnh liệt hấp lực dẫn dắt mà lên. Mắt thấy linh hồn tiểu nhân liền muốn vùi đầu vào trong mây mù. Bỗng nhiên, cái kia long hung hăng thiêu đốt diễm hỏa cũng sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, gắt gao ngăn chặn đã nhanh muốn từ hỏa diễm bên trong hoàn toàn đưa ra linh hồn tiểu nhân nhi. Trong chốc lát, linh hồn tiểu nhân đột nhiên thành kéo co trong trận đấu cây kia dây thừng, bị hai đầu mãnh liệt dính dấp, thừa nhận thống khổ to lớn. Ngay tại linh hồn tiểu nhân bị lôi kéo đến cơ hồ muốn tán loạn thời khắc, một điểm đỏ ửng từ Hứa Dịch sắp sửa tán loạn linh hồn tiểu nhân đỉnh đầu hiện hiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 200 chương 119 mọc rễ, cái kia điểm đỏ ửng chậm rãi mở rộng. Một điểm chia xuống đất từ linh hồn tiểu nhân đỉnh đầu bị liên lụy mà ra. Cuối cùng, sở hữu màu đỏ đã hoàn toàn từ linh hồn tiểu nhân đỉnh đầu thoát ra, lộ ra hoàn chỉnh hình dáng tướng mạo tới. Kia là một gốc ước chừng 3 thước, hoàn toàn do hừng hực ngọn lửa màu đỏ tạo thành cây giống hình tượng, tú mỹ thẳng tắp. Hứa Dịch quả thực muốn lệ nóng doanh tròng, rất muốn đối với trời lớn hét lớn một tiếng: lão tử không phải yêu quái, lão tử cũng có linh mầm, chỉ là giấu sâu, liền lão tử cũng không biết mà thôi. Kia hỏa hồng linh mầm mới bị dẫn sắt mà ra, Hứa Dịch linh hồn tiểu nhân nhận lực kéo đột nhiên biến mất. Chân trời màu trắng mây mù bắt đầu phân ra vân khí hướng cái kia nhiều linh mầm quăng tới. Linh mầm mới cùng vân khí tiếp xúc, Hứa Dịch khí hải bên trong linh hải chớp mắt long trời lở đất, nhục thân cũng xuất hiện đủ loại dị biến. Rất nhiều xưa nay không từng ý thức được ẩn tàng trong thân thể ẩn khí bị đả thông, linh hải sôi trào, sóng cả dâng lên, dọc đường đảo đảo ẩn khí thẳng vào linh đài, không ngừng mà cỏ rửa thu nạp mây mù linh mầm. Dần dần, linh mầm xảy ra biến hóa, đầu tiên là đường vân xuất hiện dị biến, thời gian dần qua linh mầm bắt đầu thôi phát lớn lên. Trên linh đài trống không màu trắng mây mù gần như sắp muốn kiệt dụ thời khắc, linh mầm đã thành một gốc chừng 5 thước có thừa, sinh ra 7-8 chỗ cành cây. Hứa Dịch lại dùng một viên diễn linh đan, trong bụng dòng nước ấm lên lúc, trong linh đài tái sinh băng hàn, trắng xóa hoàn toàn mây mù lại hiện ra. Một vòng mới mây mù tiêu hao, linh hải cỏ rửa lại bắt đầu. Ước chừng một canh giờ sau, viên thứ hai diễn linh đan dược lực sắp sửa kiệt rồi, Linh mầm đã trưởng thành một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm, cao khoảng một trượng đại thụ. Thế nhưng là đại thụ còn không có chui vào linh hồn tiểu nhân trong cơ thể dấu hiệu. Hứa Dịch âm thầm may mắn chính mình suy nghĩ chu toàn. Trong điển tịch ghi chép nói rất rõ ràng, dị hồn chỉ cần hai viên diễn linh đan liền có thể lại toàn công. Bây giờ hai viên diễn linh đan đi xuống, hắn linh căn căn bản không có đình chỉ sinh trưởng dấu hiệu, mà lại căn bản không có cùng linh hồn của hắn tiểu nhân ở giữa sinh ra bất luận cái gì liên lụy. Bởi vì linh căn tạo ra trọng yếu tiêu chí chính là cùng linh hồn sinh ra liên lụy, tự động chui vào linh hồn thể bên trong. Hứa Dịch cũng không ghét loại này ngoài ý muốn, thậm chí có chút vì đó kích động. Bởi vì loại này ngoài ý muốn rõ ràng mang ý nghĩa hắn linh căn có thể càng thêm tráng kiện. Mà tráng kiện linh căn liền mang ý nghĩa thực lực cường đại, nhất là đối với linh lực siêu cường lực khống chế. Sau hai canh giờ, Hứa Dịch kích động trong lòng biến mất, thay vào đó là to lớn sợ hãi. Bởi vì viên thứ tư diễn linh đan dược lực cũng nhanh biến mất hầu như không còn, mà linh căn còn không có sinh trưởng hoàn tất. Hắn trong khí hải linh hải đã từ lúc đầu sôi trào, hóa thành tia nước nhỏ. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến trong khí hải linh lực nương theo lấy cỏ rửa linh căn, phát sinh rõ rệt biến hóa. Hiện bây giờ, loại biến hóa này cũng càng ngày càng nhỏ, chứng minh linh hải dị biến đã muốn đạt đến cực hạn. Thế nhưng là, hắn linh căn còn không có đình chỉ sinh trưởng. Bây giờ, hắn linh căn đã hóa thành một gốc che trời cây lớn, to lớn thân cây chừng hơn 10 trượng, khủng bố cành cây khai trương, giống như thoát ra một tòa núi nhỏ. Thô to thân cây chính là 10 người cũng vô pháp súng lại. Nhưng mà Hứa Dịch chỉ còn lại một viên diễn linh đan. Hắn thật lo lắng, nếu là cái này viên diễn linh đan linh lực kiệt rồi, linh căn còn không thể cùng linh hồn sinh ra cảm ứng, lần này xung kích linh căn con đường liền triệt để vỡ vụn. Hứa Dịch nơm nớp lo sợ ăn vào cuối cùng một viên diễn linh đan. Cuối cùng, khi trên linh đài trống không màu trắng mây mù tiêu hao sắp vượt qua một nửa thời khắc, linh hồn của hắn cùng lại khổng lồ ba phần linh căn sinh ra cảm ứng. Rầm rầm, hắn thao túng linh căn cành cây khai trương, nhẹ nhàng một cái, trên linh đài trống không màu trắng mây mù lập tức bị thổi mà tan. Linh căn chớp mắt thu nhỏ, chui vào linh hồn tiểu nhân bên trong. Linh hồn tiểu nhân vọt mà rơi vào vẫn như cũ hừng hực thiêu đốt diễm hỏa bên trong. Chợt Hứa Dịch mở mắt, lại nhìn phiến thiên địa này, quanh thân khí tức càng không ngừng biến hóa, cùng phiến thiên địa này phát sinh kịch liệt lẫn nhau cảm ứng. Cuối cùng, một người một thiên địa, cả hai khí cơ lại lần nữa đạt đến một loại hóa hài thống nhất. Hứa Dịch rõ ràng cảm giác được trời này đất này so với trước đây rất khác nhau, tựa hồ thông thấu rất nhiều. Chợt Hứa Dịch cảm thấy mũi có chút mỏi nhừ, hắn không phải cách đa sầu đa cảm tính nết. Không biết sao qua lại trải qua, như một vài bức tranh, ra hiện tại trong đầu hắn. Thân phủ huyết hải thâm cửu, chỗ rừng sâu, người khoác dì thiết, khổ luyện rèn luyện thần công. Khí hải bị hủy, lại đỡ khí cầu tốn sức vô số gian khổ. Đại xuyên hoàng cung huyết chiến, Bắc cảnh thánh đình chìm nổi, vượt lưỡng giới mà đến hôm nay. Cuối cùng từ bồi linh 12 tầng, mà đến linh căn. Đây là một cách đại cảnh giới vượt qua. Cơ hồ giống như là một cái sinh mệnh độ dày hướng một cái khác sinh mệnh độ dày nhảy vọt. Hứa Dịch đang chờ tinh tế phẩm vị, lại phát hiện hoang tổ ở trong viện càng không ngừng tản bộ bước. Trong lòng thầm nghĩ, lại có xảy ra chuyện gì này, niệm vừa sinh, Hứa Dịch bỗng nhiên cảnh giác. Hắn an tỏa trong phòng có thể phát giác được hoang tổ động tính, cái này trước kia căn bản là không thể nào. Đây rõ ràng chứng minh hắn năng lực nhận biết lại trở về rồi. Dị linh căn tạo ra thường thường sở hữu dị năng khôi phục. Hứa Dịch trong đầu quanh quẩn câu nói này. Hắn ý thức được chính mình tu thành dị linh căn, diễn sinh dị năng chính là cảm giác thức tỉnh. Hắn vừa đi ra ngoài, vừa thử thăm dò cảm giác giới hạn. Mới đem tinh không giới thu hồi, hắn liền khảo thí minh bạch cảm giác cực hạn chỉ có ngàn trượng. Tương đối với đã từng nhất niệm che phủ 300 dặm, sai chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng Hứa Dịch còn cảm giác vừa lòng thỏa ý. Duy bởi vì qua lại hắn cảm giác có thể che phủ 300 dặm, nhân ra đồng dạng có thể che phủ 100 dặm xa. Tại khoảng cách gần đối chiến bên trong, lẫn nhau năng lực nhận biết cơ hồ không có có khoảng cách. Mà bây giờ, ở đây cấm chế trùng điệp thế giới, nắm giữ dù là 10 trượng năng lực nhận biết, đều sẽ có lấy tác dụng lớn lao. Huống chi ngàn trượng, hài lòng Hứa Dịch, mới đi ra cửa. Hoang tổ liền nhận lấy. Hoang tổ phun ra đầu một câu, liền khiến Hứa Dịch suýt nữa ngã cái té ngã. Tới cái cố nhân, nói có án cô nương tin tức. Ở đâu, là ai? Hứa Dịch vội hỏi. Bây giờ Hứa Dịch làm việc, không che đậy tên đóng tính, chính là hòng dựa vào danh khí, tìm đến án tư, ngâm thụ. Ô Phong quốc tu luyện thế giới khá lớn, hơn ngàn tông môn, địa lý rộng lớn. Muốn tìm một người, thực sự như biển rộng vứt châm. Dựa vào nhân lực tìm kiếm, xa không bằng dựa vào danh khí tìm kiếm. Hắn nắm lại Quảng Long đường cách này cứ điểm không động, chỉ cần danh khí truyền bá được xa, tự nhiên là có thể dễ dàng hơn án tư. Ngâm thu được hắn tin tức, cũng tốt truyền đến các nàng mình tin tức. Đáng tiếc gần đây thời gian một năm, Hứa Dịch đều chưa từng có thu hoạch, liền một người quen đều chưa từng tìm đến. Bây giờ, lại có cố nhân tìm tới cửa, còn nói có án tư tin tức, có thể nào không nhường hắn vui vẻ. Người đến nhanh một tháng, gần đây có phần để gấp. Nói công tử lại không ra, sợ muốn chậm trễ đại sự. Ta cũng không dám trễ nai công tử, đành phải chờ lấy, dứt khoát chờ công tử ra. Hoang tổ vừa trả lời lấy lời nói, vừa đem Hứa Dịch hướng phía trước viện dẫn đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 200 chương 120 đồng hương mắt thấy muốn bước ra hậu viện cửa lớn. Hoang tổ đột nhiên định trụ chân. Công tử hơi chờ, ta đem người dẫn tới. Hoang tổ biết Hứa Dịch đã có gần một năm chưa từng bước ra qua hậu viện. Hứa Dịch chụp chụp bả vai hắn, cười nói, không sao, buồn bực lâu tổng muốn đi ra ngoài đi một chút. Huống chi đồng hương tới, há có thể vô lễ như thế. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch tại một gian nhã gian gặp được người tới, là Thái Thanh Thượng Phái Tô Đại Trưởng Lão. Người này hắn kết giao không nhiều, lại biết là Thái Thanh Thượng Phái trừ Đỗ Trưởng Giáo bên ngoài, thứ nhất nhân vật quyền uy, cũng là sống sót đến cuối cùng. Nhờ Hứa Dịch phúc, thành công thông qua quang môn. Này quân nhiều năm bế quan, còn có thể trưởng quyền cao, cũng là ngay lúc đó lừng lấy nhân vật. Bất quá, vào giới này đã từng phong lưu đều qua rồi. Lần này gặp lại, Tô trưởng lão cực kỳ cung kính. Đầu tiên là trịnh trọng cảm tạ Hứa Dịch tái tạo chi ân, lại lấy lòng Hứa Dịch bây giờ thanh danh là như thế nào long. Nói tuyệt đỉnh thiên tài chính là tuyệt đỉnh thiên tài. Mặc kệ đặt mình vào nơi nào, đều có thể siêu quần bạc tụy. Hứa Dịch nhẫn nại tính nết cùng hắn hư ứng một phen, liền hỏi tới án tư sự tình. Tô trưởng lão nói, nhắc tới cũng là duyên phận, ta lại cùng án cô nương vào cùng một nhà tông môn, gọi là Thiên Huyễn Tông. Án cô nương có thăng tiên lệnh, trực tiếp dựa vào thăng tiên lệnh trở thành Thiên Huyễn Tông thử đệ tử. Đáng thương Tô mố lại luôn thành tạp dịch. May mắn án cô nương chú ý nhớ tình cũ, đối với Tô mố rất có chiếu cố, cho nên Tô mố miễn cưỡng còn có thể lẫn vào. Hứa Dịch kinh ngạc cực kỳ. Lấy Tô huyên tư chất, như thế nào sẽ lưu lạc đến tận đây? Chính là làm một tán tu, há không so nhập tông môn làm tạp dịch tốt? Tô trưởng lão nói, Hứa huyên là nhân trung long phượng, tự chẳng biết chúng ta tầng dưới chót tu sĩ gian khổ. Thế bên trên nơi nào còn có tán tu? Cho dù không dựa vào tông môn, cũng phải dựa vào giang hồ thế lực. Nếu không chính là đợi làm thịt cừu non. So sánh giang hồ thế lực, thân ở tông môn vì tạp dịch, chí ít còn có thể nhìn thấy tiến giai thử đệ tử một ngày. Lúc trước chúng ta ngồi tinh không toa đến tận đây, tại thí luyện trận lúc, đã bị phân ra tam lục cửu đẳng, đại bộ phận chết trận, rời đi tổng cộng phân hai bộ phận. thứ nhất phê rời đi là Bồi Linh đại viên mãn trở xuống. Nhân số dù nhiều, nhưng thu hoạch được thăng tiên lệnh chỉ sợ cũng chỉ có Hứa Huyên che chở mấy người có thể mượn thăng tiên lệnh tiến vào tông môn. Mà thu được kỳ duyên, còn lại chỉ sợ đều lưu lạc giang hồ. Mặc dù đạt được linh dược trì hoãn 10 năm thiên đạo quy tắc bộc phát kỳ, lại đa số trở thành giới này tu luyện giới bên trong thịt cá. Có thể còn sống sót tuyệt đối không nhiều. Thứ hai nhóm, chính là thông qua quang môn đi ra. Ở trong đó cũng chia hai bộ phận. Một phần là ngài loại này thu được thăng tiên lệnh. Một bộ phận khác chính là chúng ta những này không có thu hoạch được thăng tiên lệnh. Giống như ngài dạng này thu hoạch được thăng tiên lệnh, liền không cần nhiều lời. Giống như chúng ta những này không có thu hoạch được thăng tiên lệnh, tuy có trà trộn giang hồ thực lực, nhưng cũng biết đầu nhập môn phái mới là chính đồ. Dù là làm nô làm dịch, chí ít còn có chờ mong. Nhưng một khi vào tông môn trói buộc cũng rất nhiều, chí ít lại khó có tự do. Ta cũng hỏi qua Hoang Tổ Huyên, lấy Hứa Huyên bây giờ đại danh, nhưng có đồng hương đến thăm. Hoang Tổ Huyên nói Tô Mỗ là người thứ nhất. Cái này cũng gián tiếp chứng minh Tô Mỗ suy đoán, không vào tông môn có tự do, chỉ sợ đều không có sống sót. Vào tông môn, dù sống sót, lại rất không tự do. Cái này mấy năm trải qua tựa hồ phá lệ tàn khốc, lấy Tô trưởng lão lòng dạ, nói, lại đỏ cả vành mắt. Hứa Dịch trấn an nói, ai cũng không dễ dàng. Bất quá, không dễ dàng đi nữa. Chúng ta cũng coi như đến này phương thế giới. Quay đầu lúc trước, đã thắng qua thế giới kia ngàn tỷ sinh linh. Tốt, không nói những thứ này. Lão Hoang chuẩn bị yến đi. Khó được tha hương gặp bạn cũ, há có thể không rượu. Hoang Tổ cười nói, đã sớm chuẩn bị, liền chờ công tử ngài đâu. Lập tức đổi một gian nhã thất, liền khai trương yến hội. Hoang Tổ bây giờ hậu cần làm việc làm được vô cùng tốt. Hứa Dịch thân phận cũng cao. Quảng Long đường phong cách càng là còn tại đó. Cho nên, bàn tiệc đẳng cấp đã đề được khá cao. Một trận này bàn tiệc, nói ít cũng muốn hơn 10 viên nguyên đan, rơi ở trong mắt Tô trưởng lão đã là giá trên trời. Hắn nhìn chằm chằm dài đến hơn một trượng hoa lệ trên bàn ăn món ăn quý và lạ, thân thể nhìn không được run rẩy. Hứa Dịch vô ý khoe của, cũng biết Hoang Tổ là tận tụy đãi khách, cũng không trách tội. Lúc này nâng chén, nói mấy câu nói mang tính hình thức, liền mời Tô trưởng lão cộng ẩm. Cũng nói, đã gặp được, không chây Quảng Long đường đất nhỏ, Tô huyên lớn có thể lưu ở chỗ này. Nghe thấy lời ấy, Tô trưởng lão tinh thần chấn động, đứng dậy rời tiệc, quỳ mọp xuống đất, khóc không ra tiếng. Lần trước đã nhiều lần lại Hứa huyên lực lượng, mới được mạng sống. Hôm nay lại được Hứa huyên thu lưu, ăn siêu tái tạo. Đời này cho dù ra sức châu ngựa cũng khó báo Hứa huyên thiên ăn vạn nhất. Hứa Dịch đem hắn đỡ dậy. Tô huyên khách khí, chúng ta là đồng hương, chỉ bằng cái này điểm, chúng ta không lẫn nhau giúp, lại đi giúp ai? Đúng rồi, ngươi vừa mới nói án tư cái kia nhóm được thăng tiên lệnh vào tông môn, gặp được tiên duyên, chỉ giáo cho Tô trưởng lão liền vỗ trán. Trách ta. Suýt nữa sai lầm đại sự. Tôn huyên đã quý là Huyền Thanh Tông một đường đường chủ, chẳng lẽ không biết hay sao năm gần đây, phàm là cầm thăng tiên lệnh mà vào giới tử, đều thành các đại phái của cưng quý giá. Tựa hồ giới tử bao nhiêu, liên quan đến lấy các phái khá lớn lợi ích. Hứa Dịch hướng Hoang Tổ nhìn lại, Hoang Tổ nói, công tử một mực tu hành, chẳng biết việc này cũng không là quái. Giới tử đột nhiên chân quý đứng lên, là tại công tử đi nhậm chức Quảng Long đường sau. Ta cũng là nghe Tô huyên nhấc lên, lại nghe ngóng cái này tin tức. Truyền ngôn nói các đại phái tận lực tuyển lựa giới tử, để thăng bọn hắn thực lực, vì chuẩn bị một kiện đại sự. Cụ thể là cái gì, giang hồ lưu truyền rất nhiều, không hiểu rõ chân tướng. Hứa Dịch nói, đã muốn giới tử, vì sao Tô huyên còn lưu lạc đến tận đây? Hắn chuyên chú kiếm tiền, luyện đan. Hoang Tổ chuyên chú phối hợp hắn kiếm tiền, luyện đan. những cái còn lại cũng không quan tâm. Mà Hứa Dịch thành Huyền Thanh Tông một cái tâm bệnh, cũng không phải không ai hoài nghi giới khác tử thân phận. Xét thấy Hoàng Long Đường vết xe đổ, Huyền Thanh Tông không ai muốn đem Hứa Dịch liên lụy vào tông môn đại sự. Chỉ cần hắn ổn định cung ứng tài nguyên thuận tiện. Cho nên, Hứa Dịch không biết phương diện này tin tức cũng liền không kỳ quái. Tô trưởng lão nói, giới tử dù quý, nhưng không có thăng tiên lệnh. Dùng tới mặt đại năng lời nói, khí vận đã suy, nuôi dưỡng vô ích. Ngược lại là án cô nương loại này tu vi không tốt lại có thể thu được thăng tiên lệnh giới tử, cực kỳ nhận phái bên trong đại nhân vật ưu ái. Dùng những đại nhân vật kia lời nói, này thế hệ như thế tu vi lệch có thể phá giới mà ra, mà được thăng tiên lệnh, rõ ràng có đại khí vận bàng thân, đáng giá bồi dưỡng. Như thế, một đầu không thể vượt qua giới hạn liền hoạch xuất ra. Không có thăng tiên lệnh Tô Mỗ, chỉ có thể làm tạp dịch. Hứa Dịch nói, giới tử thân phận lại là như thế nào xác định đâu? Chẳng lẽ liền xem ai có phục hay không dùng trì hoãn thiên đạo quy tắc linh dược? Tô trưởng lão nói, không phải là như thế, mà là có bí pháp. Cụ thể là gì bí pháp, lại không phải Tô Mỗ có thể biết. Hứa Dịch nói, nói như vậy, án tư tại Thiên Huyễn Tông trôi qua không tệ. Tô trưởng lão nói, ngay từ đầu là cực tốt, tông môn coi trọng, tài nguyên nghiêng, án cô nương tư chất tuyệt hảo, ngắn ngủi mấy tháng liền tu đến bồi linh đại viên mãn. Vốn là đến đây một bước, án cô nương cần phải ngừng bên trên dừng lại, đợi cảnh giới vững chắc lại đi đột phá. Nào có thể đoán được án cô nương tựa hồ gấp tại cầu thành, lấy cho tới tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi đều phế, bị giáng chức vì là tạp dịch, tình trạng cực thảm. Liền vào tháng trước, án cô nương bị Thiên Huyễn Tông trưởng lão Phong Tiêu thu nhập trong phủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 200 chương 121 hoa xà cái gì. Thế nhưng là cái kia phong hoa xà hoang tổ chợt quát một tiếng, tức xùi bọt mép. Lúc trước hắn rơi vào Hứa lão ma nắm giữ, tại án tư dưới trướng nghe lệnh, án tư đối đãi hắn không sai, hoang tổ đến nay cảm niệm. Bây giờ nghe xong án tư gặp như vậy, cỗ này hỏa khí lại là từ đáy lòng bắn ra. Hứa Dịch ngược lại không nói gì, vừa vặn bên trên tán phát sát ý, đem trên ghế ngồi hơn 10 ngọn ánh nến đều ép tới co lại thành một hạt ánh sáng nhạt. Thanh âm lại bình tĩnh đến kinh người. Lão Hoang, cái này Phong Tiêu, ngươi biết Hoang Tổ nói, người này ngay tại Khánh Hưng Thành bên trong, chính là phụ trách Thiên Huyễn Tông nội sự điện một vị trưởng lão, đến đây mua sắm đại bút nguyên đan đan tài. Ta gặp qua một lần, nhưng nghe nói ngài không lộ diện. Phong Tiêu cực không cao hứng, không hề nói gì, liền rời đi. Người này đến Khánh Hưng Thành gần một tháng, hàng đêm trong phòng không không, nghe nói là tinh thông lô đỉnh thuật, chính là cái sắc bên trong ruột đói. Tới không bao lâu, thành bên trong liền có người hiểu chuyện cho hắn cái thái hoa xà biệt danh, lại gọi làm phong hoa xà. Tô Huyên trước mắt ngay tại cái kia phong hoa xà dưới trướng nghe theo quan chức. Hứa Dịch chuyển xem Tô trưởng lão. Tô trưởng lão nói, vì cứu án cô nương, ta liều mạng sau cùng vốn gốc, cầu được tại Phong Tiêu dưới trướng nghe theo quan chức. Trước mắt án cô nương vẫn chưa bị Phong Tiêu xâm phạm, cái này đáng chết ma đầu gần đây thu lấy không ít thượng giai đỉnh lô, vội vàng thu thập linh dược, tựa hồ phải gấp lấy tu luyện một loại tà công. Bất quá hắn nhiệm vụ sắp hoàn thành, rời đi Khánh Hưng Thành cũng liền tại gần đây. Cho nên Tô Mỗ lúc này mới lo lắng vạn phần, thực sự là ta ra một chuyến quá khó khăn. Hứa Dịch đứng dậy, hướng Tô trưởng lão trùng điệp liền ôm quyền. Tô huyên đại ăn, Hứa Mỗ ghi khắc. Như vậy đi, Tô huyên không cần trở về, ngay tại ta Quảng Long Đường đợi, nhất định có thể hộ Tô huyên an toàn. Tô trưởng lão nói, vạn vạn không thể, ta nếu không đi, họ Phong nơi đó đến cùng là gì động tính? Hứa huyên như thế nào biết được? Tô mố chịu án cô nương đại ăn, làm sao có thể tại này trước mắt lùi bước? Lại nói, tô mố không quan trọng thân phận, cũng không giúp được quá nhiều. Nhưng trợ giúp hứa huyên nắm chắc một chút phong hoa xà đồng tính, còn là có thể đủ làm được. Hứa dịch nói, đa tạ lời nói liền không nói. Tô huyên về sau sẽ nhìn thấy. Lão hoang lập tức liên hệ phong tiêu, nói ta mời hắn dự tiệc. Hứa dịch đã không vào an tâm. Tô trưởng lão cũng là biết được nặng nhẹ, lúc này cáo từ, chuẩn bị lên đường thời khắc, đem một viên như ý châu đưa vào hứa dịch trong lòng bàn tay. Đây là tại hạ lặng lẽ sao chụp án cô nương hình ảnh. Lúc ấy án cô nương còn cực được thiên huyến tông coi trọng. Hứa dịch cầm qua như ý châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh hiển hiện, đã thấy một mảnh khoáng đạt sườn núi trên mặt đất. 7-8 tên nam tu nữ tu chính vây quanh một phương bàn đá mà ngồi. Một thân áo đen án tư thiếu chút uyển ước, nhiều chút thanh lệ. Đám người phân rượu luận thơ, án tư rất ít nói xen vào. Mỗi lần xuất khẩu luôn có thể gây nên sợ hãi thán phục. Mấy tên nam tu rõ ràng tại hướng án tư nịnh nọt. Chỉ nhìn trong sân tu sĩ tu vi, nên làm không kém tại hắn tại Huyền Thanh Tông nội môn thấy quân vô tà đám người kia. Rất hiển nhiên, đây là một đám nội môn đệ tử. Án tư khí thế ở trong đó yếu nhất, nhưng không sai biệt nhiều, cũng đã mạnh hơn lúc trước quá nhiều. Xem ra tô trưởng lão nói không sai. Án tư hoàn toàn chính xác nhận lấy ưu đãi, thu được tài nguyên nghiêng. Mới có hôm nay, gặp án tư hình ảnh, hứa dịch trong lòng cuối cùng một tia dư lo cũng tiêu trừ. Vừa nghĩ tới án tư tẩu hỏa nhập ma, rơi nhập ma quật, hắn liền lo lắng, đứng ngồi không yên. Trời chiều vẩy đầy trước mập, hoang tổ thông loạn cái bóng đem đầy đất bóng cây đảo loạn. Công tử, họ Phong rất ngông cuồng. Chỉ phái thủ hạ đưa tin nói hắn gần đây không tại trong thành. Ở ngoài thành thạch thu giang trung du giã. Còn nói thế nhân không đều truyền công tử không gặp người ngoài, không rời chỗ ở. Hắn Phong mố người không tin, nhất định phải sửa đổi một chút công tử tính tình. Hứa dịch cười lạnh nói, cũng tốt, hứa mố đang muốn phá quy củ. Lão hoang, ngươi bảo vệ tốt gia môn, ta sau đó liền quay về. Nói xong, hứa dịch thân ảnh xông lên trời không, ly khai hắn căn nhà nhỏ bé gần một năm Quảng Long đường tổng đường. Thạch Thu Giang vị tại Khánh Hưng thành tây bắc hơn trăm dặm chỗ. Vượt thành mà qua, kéo dài hơn 5.000 dặm, chuyển vào Thao Hải. Thạch Thu Giang có một đoạn hơn trăm dặm lưu vực, hai sườn núi đào hoa đua nở, như sán lạn gấm, cực có danh tiếng. Đương thời chính là trời tháng tư lúc, hoa đào nở được cực dương rực rỡ. Nơi đó lại là cực tốt thưởng ngoạn chỗ, gọi là hoa đào vực. Hứa dịch trong lòng nhớ nhung án tư, một đường chạy đến, dốc hết toàn lực, trăng non mới lên, hắn đã đuổi tới hoa đào vực. Nửa chén trà nhỏ về sau, hắn liền tìm được phong tiêu chỗ thuyền hoa. Chẳng biết là bởi vì phong tiêu thân phận quý giá, vẫn là bị phong tiêu xua đuổi. Toàn bộ hoa đào vực, chỉ có một đầu uyển như ngọn núi nhỏ to lớn thuyền hoa. Hứa dịch đột nhập đến khoảng cách thuyền hoa ngàn trượng bên trong, thân hình bỗng nhiên ngưng lại, lập tức cao giọng rít gào nói: "Phong trưởng lão, cần mua bán, hứa mố tới." Ngươi cũng biết, hứa mố gần đây căn bản không ra Quảng Long đường. Nghe nói phong trưởng lão lần này mua sắm lượng đặc biệt to lớn, hy vọng đừng để hứa mố thất vọng. Thanh âm hắn phương rơi, vốn là chỉ có ánh sáng nhạt thuyền hoa, nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Hứa dịch nhảy lên thuyền hoa, một người đứng trên bung thuyền, mặt hướng nước sông, phía sau dài mảnh trên bàn bày biện một bàn tinh xảo bàn tiệc, hai đầu dài mảnh băng ghế phân loại hai đầu tới ngồi. Người kia 34-35 niên kỷ, vóc người lệch ngắn dày, xoay người lại khuôn mặt hiển lộ, vốn liền cặp mắt đào hoa, khí khái hào hùng bừng bừng, khí thế cực mạnh, liệu đến hẳn là Thiên Huyễn Tông nội sự điện trưởng lão Phong Tiêu. Hứa Dịch thoải mái tại bàn dài một mặt ngồi. Phong Tiêu cũng tại Hứa Dịch ngồi đối diện. Hắn một mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Bọn hắn đều nói ngươi rất khó đối phó. Tinh như ruột, trượt như dầu. Xem ra truyền thuyết cùng hiện thực cuối cùng sẽ xuất hiện chênh lệch. Vốn là nha, chính mình thất bại. Nếu không đem địch nhân thổi phồng đến mức cường đại chút, chẳng lẽ không phải ra vẻ mình quá vô năng. Ngu xuẩn, ta nói chính là đạo lý này đi. Chư vị a, quên trước thời hạn thông chi ngươi, có không ít lão bằng hữu của ngươi đã sớm nghẹn dùng sức muốn gặp ngươi một mặt. Bọn hắn chờ được thật cực khổ, khó được ngươi đã đến. Ta chỗ này cũng không thiếu vài đôi cái đũa. Chư quân đều ra đi. Thoáng chốc, 7-8 đạo thân ảnh vọt ra, đều tại Phong Tiêu bên người ngồi. Hứa Dịch lúc này mới minh bạch vì sao dưới mông dài mảnh băng ghế sẽ chế tạo dài như vậy. Xoát một chút, Hứa Dịch sắc mặt trầm xuống, đen như đáy nồi, nhìn chằm chằm ngoài cùng bên trái nhất người kia nói: "Lão Tô, Hứa Mỗ tự hỏi không có có lỗi với ngươi, ngươi như bị người chế trụ, chuyên tới để lừa gạt ta. Hứa Mỗ không nhớ mối thù của ngươi." Ngoài cùng bên trái nhất người kia không là người khác, chính là Tô trưởng lão. Tô trưởng lão trên mặt nét hổ thẹn chợt lóe lên. "Họ Hứa, ngươi đến nay cũng tự cho rằng đối với Hứa Mỗ có ăn đi. Hắc hắc. Ngươi như thật nghĩa bạc vân thiên. Lúc trước vì sao một người độc bá như vậy nhiều thăng tiên lệnh, đoạn tuyệt chúng ta tấn thăng đường. Bây giờ lại vẫn muốn để Tô Mỗ cảm ăn. Quả thật cho rằng thiên hạ chuyện tốt. Muốn ngươi một người chiếm tuyệt á." Hứa Dịch mỉm cười. "Đích thật là Hứa Mỗ không phải. Hứa Mỗ cần phải một đường đầu đem ngươi Tô huyên đưa vào Thiên Huyễn Tông nội môn đệ tử, mới xem như bạn chí cốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm." 200 chương 122 trà đạp Hứa Dịch thấy nhiều người, biết chắc lòng người áp. Tô trưởng lão muốn như vậy nghĩ, hắn không ngạc nhiên chút nào. "Hứa huynh, đã lâu không gặp, uốn nắn ngươi một chút. Lão Tô không phải Thiên Huyễn Tông, mà là Phong Lôi Tông. Hắn đi tìm ngươi, nói những lời kia, đều là Khổng Mỗ dạy. Không có để Hứa huyên thất vọng đi." Liên tiếp Phong Tiêu mà ngồi, không là người khác, chính là Tam Thánh Tử. Ngắn ngủi mấy năm không thấy, Tam Thánh Tử tu vi rõ ràng có tăng trưởng. Nhìn khí thế đã thắng qua Quân Vô Tà. Cho dù không tới Linh Căn Kỳ, sợ cũng chỉ có cách một con đường. Hứa Dịch nói, "Nhiều năm không gặp, Khổng huyên có tiến bộ, biết dùng kế." Tam Thánh Tử cười ha ha một tiếng, đứng dậy, hướng Hứa Dịch liền ôm quyền. "Cùng Hứa huyên đấu lâu như vậy, ta cũng không thể không tiến triển đi." "Không dối gạt Hứa huyên nói, vì mưu đồ Hứa huyên ngươi một lần, Khổng Mỗ đã bày ra gần một năm. Thực sự là Hứa huyên rùa đen thần công luyện được quá thành công. Nếu không là cái kia ngày tại Thiên Huyễn Tông thấy được án tư cô nương, chỉ sợ Khổng Mỗ vẫn là không thể toại nguyện. Lấy ngươi Hứa huyên nhảy bén, lão Tô lời nói dù có một điểm giả, ngươi cũng nhất định có thể phát giác. Duy chỉ có trên người án tư, ngươi sẽ quan tâm sẽ bị loạn. Nếu không, Khổng Mỗ hôm nay cũng liền mời không đến ngươi Hứa huyên." Tam Thánh Tử khổ tâm thiết kế, Hứa Dịch thành công vào cuộc, trong lòng của hắn vui vẻ là to lớn. Nếu không chính miệng hướng Hứa Dịch trần thuật một phen, cái này to lớn vui vẻ định muốn giảm lớn. Kỳ thật, liền Tam Thánh Tử chính mình cũng không có ý thức được. Bây giờ Hứa Dịch, trong lòng hắn phân lượng, đã nặng được vượt quá tưởng tượng. "Cái kia mấy vị này đâu? Khổng huyên là gọi tới vây xem. Vẫn cảm thấy đối phó Hứa Mỗ không có nắm chắc. Đặc biệt gọi tới giúp chàng tử." Hứa Dịch chỉ vào còn lại 5-6 người nói. Trong đó có hai người hắn nhận biết, chính là Lôi Thiên Khiếu cùng Tả Phong. Cái khác mấy vị lờ mờ có ấn tượng, hẳn là lui tới Quảng Long Đường khách thương. Như thế tính toán, trước mắt đội hình thật có chút người báo thù đại liên minh ý tứ. "Hứa Tặc, ngươi cũng có hôm nay, lão tử hôm nay không phải lăng trì ngươi không thể." Lôi Thiên Khiếu nghiến răng nghiến lợi mắng. hắn cùng Tả Phong có thể bị Hứa Dịch lừa thảm rồi. Vào tông môn u ngục, gặp thê thảm đau đớn tra tấn, đến nay khó quên. Lôi Thiên Khiếu một mắng, mọi người đều cuồng thanh quát mắng. Có thể tụ tập đến đây chỗ, cơ hồ từng cách đối với Hứa Dịch có huyết hải thâm cửu. Tam Thánh Tử mời bọn hắn đến đây, không là vì cái gì tráng bề ngoài, tìm giúp đỡ, bất quá là muốn mượn thu thập Hứa Dịch, kéo dài một chút nhân mạch. Thân là giới tử hắn, bây giờ đã là Phong Lôi Tông trọng lượng cấp nhân vật, thậm chí diễn linh đan sự tình hắn cũng có manh mối. Đã nhận môn phái sự vụ hắn đương nhiên hy vọng ở đây cái trước mắt lập xuống mới công, mở rộng nhân mạch liền tương đối quan trọng. Có thể dấm lên Hứa Dịch thi thể kết giao một nhóm người ngựa, loại phế vật này lợi dụng cảm giác không nên quá tốt. Hứa Dịch lạnh lùng nhìn chăm chú Tam Thánh Tử, đối với đám người quát mắng mắt điếc tai ngơ. Tam Thánh Tử vung tay lên, ngừng lại đám người quát mắng. Hứa huynh, ngươi từ trước đến nay bất phàm, bây giờ đã là thú bị nhốt, đương nhiên còn muốn đấu một trận. Yên tâm, Phong tiền bối chỉ là lược trận, chư vị cũng là đứng ngoài quan sát. Khổng mố còn muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu một trận. Như thế nào? Đãi ngộ này không thấp a. Tam Thánh Tử nhiều lần thua ở Hứa Dịch trong tay, tới hậu kỳ lại liền cùng Hứa Dịch đối chiến tư cách cũng đã mất đi. Trong hai năm qua, hắn kỳ ngộ không ngừng, tu vi đề thăng tốc độ vượt quá tưởng tượng. Hắn tự nhiên muốn tái chiến một lần Hứa Dịch, phá mất tâm kết. Huống chi có Phong Tiêu lược trận, sự tình có không hài, Phong Tiêu xuất thủ tự nhiên hết thảy không lo. Hứa Dịch nói, muốn đánh nhau dễ nói, chúng ta một đám đều góp đủ, không đánh một trận, trên trời cái này vầng trăng đều sẽ không nhìn được. Án tư tình huống hiện tại như thế nào? Thế nhưng là còn tại Thiên Huyễn Tông, Tam Thánh Tử cười lạnh nói, đây là tự nhiên, bất quá rất nhanh liền sẽ không. Ta đã để sư tôn tiến đến Thiên Huyễn Tông cầu hôn, không lâu Án cô nương liền sẽ trở thành đạo lữ của ta. Ta tìm người xa xa thay Án cô nương xem tướng qua, vẫn còn tấm thân xử nữ, như thế tốt đỉnh lô. Hứa huyên ngươi chiếm mà không cần, chẳng lẽ không phải phung phí của trời? Hứa Dịch mi phong dựng lên, nhìn có thời gian không gặp, ngươi là thiếu quản giáo, vậy ta liền thay thánh chủ huyên hảo hảo quản quản ngươi cái này bất hiếu con cháu. Lời còn chưa dứt, hắn thân như ruột mị xâm đến Tam Thánh Tử phổ cận, bàn tay lớn liền dương, lúp búp một trận bão hưởng. Tam Thánh Tử khuôn mặt lập tức sưng như đầu lợn, đầy miệng răng giống như đạn, tứ tán phun ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tam Thánh Tử thân thể liền như một khối phá vải, bị Hứa Dịch hung hăng ném xuống đất. Lớn chân vừa bước, gắt gao đạp lên Tam Thánh Tử đầu lâu. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, thực sự là quá nhanh. Phong Tiêu chấn kinh sau khi, chỉ cảm thấy uy nghiêm của mình nhận lấy mãnh liệt mạo phạm. Chính mình đường đường linh căn tiền bối ở đây, chỉ là bồi linh sâu kiến còn dám đưa tay. Phong Tiêu vung tay lên, một đoàn năng lượng quang cầu bắn thẳng đến Hứa Dịch. Chớp mắt liền đến phổ cận. Hứa Dịch vung tay lên, càng đem Phong Tiêu đánh tới năng lượng quang cầu bắt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng bóp. Cái kia năng lượng quang cầu lại như khói ngâm, vỡ vụn ra. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này dừng lại. Tô trưởng lão, Lôi Thiên Khiếu, Vương Thất Tuyệt trở xuống đều trợn mắt hốc mồm. Tam Thánh Tử cũng đình chỉ giãy giụa. Phong Tiêu thân hình vừa đi trăm trượng, hoảng sợ nói, ngươi không phải bồi linh kỳ, ngươi là linh căn kỳ. Không, đây không có khả năng, ngươi chính là linh căn, cũng tất nhiên thời gian có hạn, làm sao có thể. Cái này vô quát thời khắc, Phong Tiêu tốc độ bay không chậm chút nào. Hắn chịu dính vào, đơn giản là Tam Thánh Tử hứa lời lớn. Huống chi hắn cũng đã được nghe nói vị này Quảng Long Đường đường chủ duỗi duỗi tay liền có thể đánh như thế một con mập con thỏ. Hắn gì vui không làm. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, đã nói xong con thỏ không có, lại đụng phải một đầu ác long. Trong lòng của hắn cuồng mắng, họ Khổng, Gia Gia bị ngươi lừa thảm rồi. Trên thực tế, cho dù là song phương thế lực ngang nhau, một trận, Phong Tiêu cũng không có ý định đánh. Linh căn tu sĩ cùng linh căn tu sĩ chiến đấu, hao tổn quá lớn, lại liên quan đến sinh tử. Hắn bất quá là đến kiếm thu nhập thêm. Liều lĩnh chàng phiêu lưu này, căn bản không đáng. Huống chi, Hứa Dịch phất tay xóa đi công kích của hắn, chứng minh Hứa Dịch cường đại linh lực năng lực trưởng khống, liền có cường đại linh căn làm chèo chống. Loại này dữ dội ra hỏa, căn bản không phải mình có thể đối kháng. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Phong Tiêu mới muốn thoát ra cái thứ 200 trượng, Hứa Dịch như u linh thân ảnh cản lại đường đi của hắn. Một đạo cự đại quang cầu vung ra một đạo như bầu trời chi võng, lưới lớn phía sau bốn đạo vực nguyên sáng rõ. Phong Tiêu hai mắt choáng váng, lưới lớn chuẩn xác đem Phong Tiêu bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phong Tiêu liền phát ra khiến người sợ hãi tiếng kêu thảm. Hứa Dịch nhẹ nhàng phất tay, lưới ánh sáng trừ khử. Phong Tiêu thân thể như uốn lượn tôm bự, đập ầm ầm trên bung thuyền. Hắn trở về chỗ vừa mới công kích, trong lòng thầm nghĩ quả thật như thế. Nguyên lai, hắn vừa mới sử dụng ra chính là hồn thiên kiếm cực hạn bản kích phát ra đạo thứ tư vực nguyên. Cho tới nay, Hứa Dịch siêng năng lấy cầu khẩn chính là như thế nào kích phát đạo thứ tư vực nguyên. Cũng mặc kệ hắn như thế nào nghiên cứu, nếm thử, nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Thẳng đến cái kia ngày thu hoa trùng hợp đem hắc nguyên châu đầu nhập đan lô bên trong, phát sinh dị biến. Cuối cùng, hắn nhờ vào đó luyện ra diễn linh đan. Hứa Dịch đột nhiên sinh ra linh cảm, tu sĩ này rất nguy hiểm. 200 chương 123 đau nhức giết tại trải qua hắc nguyên châu nhạc đệm về sau, Hứa Dịch đột nhiên ý thức được, cho tới nay vô pháp đánh ra đạo thứ tư vực nguyên, vấn đề khả năng cũng không tại công pháp bản thân, mà là ra trên linh lực. Bốn vực nguyên hồn thiên kiếm có lẽ cũng không phải là bồi linh kỳ linh lực có thể đủ chèo chống. Liền giống với đóng một tòa đại lâu, có chút kiến trúc vật liệu chỉ có thể đóng đến 50 tầng, cũng bởi vì kháng áp lực không đủ, khó mà kéo dài. Mà có chút vật liệu thì có thể nhẹ nhóm xây đến 50 tầng trở lên. Hứa Dịch bây giờ tấn thăng thành linh căn tu sĩ, linh lực theo đối với linh căn đầy đủ cỏ rửa, cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Biến hóa sau khi linh lực liền tương tự sau khi cường hóa vật liệu xây dựng, tính dẻo thật to đề thăng. Lần này Hứa Dịch một thử, quả nhiên như hắn sở liệu. Bốn đạo vực nguyên vừa để xuống tức ra, vạn hình vạn hóa hồn thiên kiếm hóa thành lồng lưới, uy lực kinh người. Phong Tiêu không có năng lực phản kháng chút nào. Phong Tiêu thân thể đập ầm ầm rơi bung tàu thời khắc, cũng giống đập ầm ầm rơi vào tam thánh tử đám người trong lòng. Tốt, đều là người quen cũ, khó được họp gặp, nên ăn cơm còn phải ăn cơm, bằng không thì coi như cô phụ một bàn này mỹ vị món ngon. Nói, Hứa Dịch ngồi trở lại bên cạnh bàn, cầm lấy ngọc đũa, phối hợp ăn uống đứng lên. Các hạ, ta là Thiên Huyễn Tông trưởng lão, lúc trước chỗ mạo phạm, còn xin cố tha thứ. Án tư cô nương cùng ta chính là quen biết cũ, giao tình một mực vô cùng tốt. Ta cũng là bị tiểu nhân che đậy, mới cùng các hạ sinh hiểu nhầm. Các hạ ngàn vạn muốn tha thứ a. Phong Tiêu vội vã xin tha. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay nhẹ điểm, mấy cái chữ vật vòng rơi vào trong bàn tay hắn, mấy viên như ý châu lăn xuống tới. Lại là có người muốn trong bóng tối vận dụng như ý châu thông chi giúp đỡ. Hứa Dịch bây giờ cảm giác tái sinh, những này âm vực mánh khói lại há có thể giấu giếm được hắn. Hứa huyên tha mạng a, Lôi Mỗ thực sự là mỡ lợn làm tâm trí mê muội, đều quái họ Khổng con rùa. Nếu không là hắn giật dây, Lôi Mỗ sao dám nổi lên cái này bao trời suy nghĩ. Hứa đường chủ, hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm a, chúng ta làm sao cũng không dám hại ngài tính mạng a. Toàn trường nhất thời một mảnh tiếng la khóc, không quan tâm tính, chỉ nguyên tại sụp đổ sau tuyệt vọng. Duy chỉ có Tam Thánh Tử cùng Tô trưởng lão riêng phần mình trầm mặt, mặt mũi tràn đầy tử khí. Lão Tô, ngươi còn chờ cái gì đâu? Hứa Dịch vừa mở miệng, toàn trường kêu khóc lập tức ngừng. Tô trưởng lão quỳ rạp xuống đất, xông Hứa Dịch trùng điệp một dập đầu, việc đã đến nước này, Tô mố tự làm tự chịu. Án cô nương mạnh khỏe, vẫn chưa chịu nhục. Cô phủ Hứa huyên chỗ, Tô mố lấy cái chết tương báo. Nói xong, Tô trưởng lão linh đài nổ tung, thi thể ngã xuống đất, một sợi tàn hồn bay ra, đối với Hứa Dịch liên tục lễ bái. Hứa Dịch khóe miệng hiện lạnh, một đạo linh kiếm bắn ra, cái kia tàn hồn phát ra một đạo thê lương tiếng la, ta liền rơi vào âm u vậy. Tô trưởng lão không hổ là nhiều năm lão ma, có đại áp, cũng không thiếu đại dũng, việc đã đến nước này, hắn biết rõ Hứa Dịch tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Cầu sinh đã không đường, hắn không cầu khẩn, bày làm ra một bộ thâm hoài áy náy tư thái, cũng đem án tư an nguy bẩm báo, lấy đó chính mình hối hận. Đợi tàn hồn bay ra về sau, như cũ không quên hướng Hứa Dịch lễ bái. Đồ không phải khác, chính là cầu Hứa Dịch lưu hắn một đầu tàn hồn, bảo toàn tiếp tục tồn tại khả năng. Không thể không nói, Tô trưởng lão cái này phen mưu đồ, dũng cảm túc trí gồm nhiều mặt, cơ hồ là quyết tử đánh cược một lần. Làm sao Hứa lão ma sớm đã lòng dạ ác độc như sắt, căn bản không ăn cái này một bộ. Tô trưởng lão bỏ mình, cũng nhất định phải hồn diệt. Hứa Dịch tàn khốc tiêu diệt Tô trưởng lão. Trong sân bầu không khí nháy mắt đóng băng. Tam Thánh Tử âm u đầy tử khí trên mặt, cuối cùng hiện ra thê tuyệt đến cực hạn thảm thiết. Hứa Dịch, ngươi có thể hay không không giết ta? Ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Ngươi biết ta có thể đi vào giới này hao tốn bao nhiêu cố gắng. Ta hiện tại là Phong Lôi Tông hạch tâm nội môn đệ tử, rất nhanh liền có thể trở thành linh căn tu sĩ. Ngươi không phải có cấm chế à? Ngươi cho ta trồng cấm chế. Nói Tam Thánh Tử điên cuồng. Hắn liệt kê phần lớn là chính mình không dễ dàng, mà càng là liệt kê, đối với hắn tự ta tâm lý ám chỉ liền càng là mãnh liệt, liền càng là sợ hãi cái chết. Hé miệng Hứa Dịch phân phó nói. Tam Thánh Tử ngoan ngoãn làm theo. Hứa Dịch bắn vào một viên nguyên ấm châu. Nguyên ấm châu vào miệng, lập tức hóa khí tiêu tán. Tam Thánh Tử không có bị gieo xuống cấm chế phẫn nộ, chỉ có từ địa ngục thăng về nhân gian vui thích. Cho ta cũng gieo xuống cấm chế đi, ta cũng hữu dụng, ta là Hứa đường chủ, ta nhận biết rất nhiều lớn khách thương, đối với Quảng Long đường trợ giúp nhất định to lớn. Một đám người chờ giống như hóa thân một đám bị tra tấn cuồng, đều tranh nhau khẩn cầu lấy một viên nguyên ấm châu. Liền ngay cả vẫn như cũ co quắp trên mặt đất không nhúc nhích được Phong Tiêu, cũng lại khẩn cầu nói, Hứa huynh, so sánh những này sâu kiến, tác dụng của ta lớn biết bao. Ngươi liền cho ta trồng lên một viên cấm chế đi. Cái này tựa hồ là một cách muốn tìm cấm chế mà không thể được thời đại. Hứa Dịch cười lạnh nói, không vội, từng cái từ từ sẽ đến. Dứt lời, nhìn chằm chằm Tam Thánh Tử nói, yêu cầu của ngươi ta thỏa mãn. Đúng rồi, ngươi làm sao gia nhập cái kia Phong Lôi Tông? Các ngươi thánh tộc cái kia một đám đến cùng đi nơi nào? Hứa Dịch một mực ghi nhớ lấy lúc trước tại thí luyện giữa sân một trận ngoài ý muốn, thánh tộc cơ hồ tập thể biến mất, mấy vị nắm giữ chí bảo hồ lô trưởng giáo cũng biến mất không còn tăm tích. Tam Thánh Tử nói, không phải ta phải ẩn giấu, mà là thực sự không thể trả lời. Trong thân thể ta đồng dạng trồng liên quan với vấn đề này cấm chế. Hứa huyên chính là giết ta cũng vô dụng. Nhưng ta có thể nói cho Hứa huyên chính là, ta thánh tộc bởi vì trận kia biến cố, thu được cơ duyên cực lớn. Trong mắt ta Phong Lôi Tông bất quá là ván cầu, khổng mố tương lai độ cao, tuyệt không phải Hứa huyên có thể đủ tưởng tượng. Sở dĩ lưu lại tính mạng của ta, đối với Hứa huyên là thật to hữu dụng. Tam Thánh Tử cũng không phải là cuồng ngôn, bởi vì chí bảo hồ lô nguyên nhân, thánh tộc cùng mấy vị khác nắm giữ chí bảo hồ lô trưởng giáo đều chiếm được phi phàm cơ duyên. Tam Thánh Tử Hạ Phong Lôi Tông nói là mạ vàng cũng không đủ. Mà lại Tam Thánh Tử rất rõ ràng thánh tộc phía sau cái kia vị đại năng thực lực. Hắn tin chắc chỉ bằng Hứa Dịch nho nhỏ cấm chế, tuyệt không vĩnh cửu phong cấm chính mình khả năng. Một khi thoát thân, xin nhờ cha mình khẩn cầu cái kia vị đại năng. Trong thân thể chỉ là cấm chế, còn không phải trở bàn tay liền giải khai. Nếu như thế thánh tử huyên là vô dụng, vậy thì liền lên đường đi. Nói xong, Hứa Dịch thúc giục cấm chế. Nguyên ấm châu phát tác, Tam Thánh Tử lập tức ngã xuống đất. Đau đớn kịch liệt khiến Tam Thánh Tử điên cuồng gào thét. Quanh thân làn da nháy mắt nứt ra, lỗ chân lông cũng từng cái phồng lên ra. Bất quá ngắn ngủi hơn 20 hơi thở, Tam Thánh Tử giọng nói liền hoàn toàn khàn giọng, phát ra ôi ôi thanh âm. Thân thể cũng đình chỉ vặn vẹo, chỉ có da thịt còn đang không ngừng mà kịch liệt co rúm. Đến lúc sau, Tam Thánh Tử da thịt một điểm điểm hóa làm nước sạch, cả người chậm rãi mục nát. To lớn đau đớn tra tấn đã sớm để Tam Thánh Tử linh hồn triệt để xé sách. Hứa Dịch vốn cũng không phải là cái gì tốt tính, chỉ bất quá vào giới này, nhìn Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới người, có khác một loại thân thiết. Tam Thánh Tử đã sớm không trong mắt hắn. Nếu là gặp gỡ, chỉ cần Tam Thánh Tử thức thời, Hứa Dịch cũng không hứng thú muốn Tam Thánh Tử mạng nhỏ. Mà bây giờ Tam Thánh Tử lại trăm phương ngàn kế đến mưu đồ chính mình, trong ngôn ngữ còn dám khinh nhờn án tư, Hứa Dịch sao lại lưu hắn mạng sống.